Bỗng nhiên, một cái uy vũ anh khí tóc vàng người đàn ông trung niên đứng ở trên đài gầm lên, trong đôi mắt như tách ra thần quang, trợn mắt nhìn Lăng Vân. Lăng Vân cái này tài hoãn quá thần, phát hiện mình ở một tòa rộng lớn kiểu Tây Phương trong quảng trường. Tựa hồ, là một cái võ đạo tông môn, ở Lăng Vân sau lưng, là trên trăm tên giống vậy ăn mặc đệ tử, đều là ánh mắt khác nhau nhìn hắn. Lăng Vân, người tu đạo ý chí không kiên, tu đạo tư chất bình thường, còn là ma đạo ma nữ mê muội, lại kiêm hơn lần chống đối trưởng bối, nhiều tội cũng phạt. Bây giờ lột ngươi ghế thủ lãnh danh hiệu, cách chức là đệ tử bình thường. Tóc vàng người trung niên hô to, Lăng Vân nghe lời này, chân mày dần dần giãn ra. Hắn đã ý thức được, cổ thân thể này trải qua, sợ rằng có chút máu chó. Phó phong chủ lại coi là thật sẽ làm như vậy. Ai để cho Lăng Vân đã không phải là học viện 36 đỉnh đệ nhất thiên tài liền đâu, à. Ta xem đến lượt làm như vậy, một cái đã không có tiềm lực phế vật, như thế nào còn có thể ngồi ghế thủ tịch này vì. Đúng vậy, thừa dịp còn sớm chạy xuống mới phải. Đủ loại tiếng nghị luận tại hạ vang dội, có chút là Lăng Vân than thở, nhưng nhiều hơn chính là đang gọi tốt thậm chí giễu cợt Lăng Vân. Nhưng trong đó, nhưng chỉ có một cái đen gầy thanh niên lo lắng nhìn Lăng Vân, ở là hắn đau tim, vậy cảm thấy lòng nguội lạnh. En học viện, phân lai đỉnh, ghế thủ lãnh đệ tử. Lăng Vân Dawson, Lăng Vân rốt cuộc rõ ràng liền mình bây giờ tình cảnh, và thân phận. Trên đài oai hùng người trung niên, là phân lai đỉnh phó phong chủ Amanda. Chính hắn, chính là một tên độ kiếp võ giả, tên đầy đủ Lăng Vân Dawson. Là trước En học viện phân lai đỉnh ghế thủ lãnh đệ tử. En học viện 36 đỉnh, mỗi đỉnh đều là thiết lập có ghế thủ lãnh đệ tử vị, cũng đại biểu phong chủ người thừa kế thân phận. Đi qua Lăng Vân. Thiên tư có 102-36 đỉnh, ngạo thị học hết viện, là người người kính sợ đệ nhất thiên tài. Nhưng bởi vì 2 năm trước vậy trận 9 đỉnh thi đấu, hắn luân lạc là phế nhân. Bất ngờ như vậy, thiên lôi nổ vang, nổ tung bầu trời. Hơi nóng cuồn cuộn theo thiên lôi, làm gió cuốn dậy, làm người ta có thể rõ ràng cảm thấy da cũng mơ hồ bị lửa đốt đau. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đều là làm kinh hoàng. Phó phong chủ Amanda hai con người ngưng tụ. Một hơi hỏa kiếm đột nhiên hiện ra đến hắn trong lòng bàn tay. Đầy trời mây đen răng đầy, bọc màu đỏ lôi quang, hoang mang kinh thế, giống như thiên diệt giống. Trời xanh nổi giận, có đệ tử như vậy kinh hô. Tạm thời, tất cả mọi người đều tranh nhau sợ hãi lên tiếng, đều là vô cùng hoảng sợ, như muốn chạy tứ tán. Chớ có lên tiếng, Amanda gầm lên, lập tức tất cả đệ tử cũng không dám nói nữa. Xem, đó là cái gì, trong bừng tỉnh. Thiên lôi chợt tán, âm vân tiêu đi. Quay lại xuất hiện, là một đôi che đậy nửa bầu trời khung. Mặt trời, càng kêu người cảm thấy sợ hãi, là một đôi này mặt trời, lại đang chậm rãi di động. Vậy chói mắt đầy trời kim quang, gai được tâm thần người sợ hãi tán, sợ hãi vô cùng. Quy tắc mắt, Lăng Vân con người co rúc lại, chỉ có hắn biết, đây cũng không phải là cái gì mặt trời, mà là một đôi mắt, ý trời mắt. Lăng Vân cúi thấp đầu, tận lực không đi đưa tới ngày trước ý mắt chú ý. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đôi mắt này chính là ở tìm hắn. Trước hạ xuống bình minh chi địa bị quấy nhiễu, hắn liền áp dụng cái này kế giấu trời qua biển. Chân chính Lăng Vân Dawson đã chết, hắn vừa vặn đem thay thế. Lăng Vân Dawson là bình minh chi địa dân địa phương, hắn hiện tại mượn thân phận này, lừa dối bình minh chi địa thiên địa ý chí. Một hồi lâu sau, thiên ý mắt không thu hoạch được gì, chính là lặng lẽ thối lui. Âm vân lần nữa bao trùm, chân trời lần nữa đổi được âm trầm nặng. En trong học viện, vẫn như cũ là lòng người bàng hoàng. Chúng đệ tử cũng bởi vì mới vừa hiện tượng thiên văn mà kinh hãi. Chẳng lẽ là có ai tức giận trời xanh, có đệ tử nói như vậy nói. Trên đài, Amanda chân mày nhíu chặt, đưa mắt nhìn bầu trời, như là ở suy nghĩ sâu xa. Dưới đài phân cho nhưng dùng hắn chuyển hồi qua tâm thần. Bây giờ nơi nào là lo lắng thiên tượng thời điểm, đang, Amanda khẽ búng kiếm gánh, phát ra đinh tai nhức óc chấn động âm, tất cả mọi người đều bị kinh động. Lập tức nghiêm túc lắng xuống. Tiếp tục nghị sự, Amanda ngay tức thì khôi phục như vậy mắt nhìn xuống hết thảy tư thái, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi có thể muốn cãi lại. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, lạnh lùng cười một tiếng, không có vấn đề. Cái gì ghế thủ lãnh vị, cái gì ngọn núi chính người thừa kế, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không quan tâm. Hắn chỉ là tạm thời mượn thân phận này thôi, nhưng ở đám người nghe tới, nhưng hiển nhiên là hắn đã khuất phục. Tạm thời đám người liền không khỏi buồn thán. Một bên kia, một cái tướng mạo tuấn giật đồ trắng thiếu niên hiên ngang đứng, liếc mắt một cái Lăng Vân, thần thái vô cùng làm hãnh diện như vậy, bên hông màu tím ngọc phù theo gió mà động, cực kỳ chói mắt. Amanda hướng Lăng Vân khẽ gật đầu, như là nói, vậy coi là ngươi thức thời. Ghế thủ lãnh vị, nặng như thiên sơn, cần đảm đương nổi hưng phục ta phân lai đỉnh trách nhiệm nặng nề. Ta xem ta phân lai đỉnh, trong đám đệ tử, chỉ có Myron, có thể đương thời lớn đảm nhiệm. Amanda tràn đầy nụ cười, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía vậy đồ trắng thiếu niên. Đồ trắng thiếu niên Myron lúc này tiến lên trước một bước, đầu ngang cao hơn, gánh rất được thẳng hơn. Myron, định không nhục mệnh, Myron thi lễ, tại chỗ liền đón nhận cái này sắc phong. Toàn trường, không người lên tiếng, như là cũng thầm chấp nhận cái quyết nghị này. Cái này không công bình, ta không phục, bỗng nhiên, một đạo kiên nghị thanh âm truyền ra, tất cả mọi người đều kinh hãi vậy nhìn. Gloria, ngươi chớ làm loạn, vậy đen gầy thanh niên, cưỡng ép cựa ra chấp pháp đệ tử ngăn trở, vào tới trước nhất phương. Hai con ngươi như tách ra máu, cắn răng, căm hận vậy chừng hướng trên đài Amanda. Ta không có làm bậy, chẳng qua là muốn kháng nghị bất công. Gloria gầm lên, phó phong chủ Amanda, sắc mặt lạnh lùng như xương, ánh mắt hờ hững vậy mắt nhìn xuống Gloria, không nói lời nào. Lăng Vân không phạm viện quy, ta dám hỏi phó phong chủ, người dựa vào cái gì đoạt đi hắn ghế thủ lãnh vị. Amanda đứng ở trên đài, sắc mặt âm trầm xuống. Chương 2693, phân lai đỉnh. Nho nhỏ ngoại viện đệ tử, cũng dám chất vấn bổn tôn. Hắn nhẹ giọng quát một tiếng, nhưng lại tiếng như chuông lớn, trong phút chốc từng cơn sóng gợn khuếch tán ra, chấn động ở Gloria trên mình. Gloria nhất thời miệng to hộc máu, thân thể suýt nữa không yên ngã xuống đất. Hắn nhưng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Lăng Vân kinh ngạc nhìn về phía cái này Gloria, tìm kiếm trong đầu, chủ cũ lưu lại một ít trí nhớ, hắn nhất thời thư thái, biết cái này Gloria thân phận. Đối phương là chủ cũ bạn thân. Gloria chặt nắm chặt hai quả đấm, thân thể đột nhiên đứng thẳng, sáng lập viện trưởng có huấn, học viện chuyện, người người có thể nghị. Mà ta Gloria, chính là muốn hỏi một câu, người dựa vào cái gì phế bỏ Lăng Vân ghế thủ lãnh vị. Phen này đặt câu hỏi, làm tại chỗ rất nhiều người cũng đối Gloria sinh ra kính nể chi tâm. Một cái nho nhỏ ngoại viện đệ tử, dám đối với phó phong chủ như vậy chất vấn, điều này cần bực nào dũng khí. Đây là, một cái tiếng cười bỗng nhiên truyền tới, là Myron, một tên phế vật, như thế nào làm được ghế thủ lãnh vị? Như thế nào thừa gánh nổi tương lai phân lai phong chủ như vậy nặng trĩu tôn hào? Phế hắn, không cần những nguyên do khác, chỉ vì là phế vật, cái này là đủ rồi. Myron thần sắc khinh thường, đám người học viện cao tầng nghe cũng đồng ý gật đầu, mới vừa một chút do dự vậy toàn bộ ném đi. Gloria nhất thời cười to, tiếng cười kia nghe nhưng hạng bi thương. Phó phong chủ, Myron học trưởng, các vị trưởng lão, ta Gloria muốn hỏi một câu, các ngươi, coi là thật liền quên, Lăng Vân, hắn là như thế nào lâm vào là phế nhân sao? 2 năm trước, 9 đỉnh thi đấu, cái cuối cùng tranh đoạt giải đỉnh cơ hội đặt ở trước mắt. Lăng Vân không chút do dự ăn vào đốt huyết tán, đổ máu cái khác đỉnh cao thủ. Cuối cùng làm ta phân lai đỉnh trở thành ta en học viện thứ 9 ngọn núi chính, người phó phong chủ Amanda, cũng ở đây sau đó địa vị đại thăng. Nhưng Lăng Vân nhưng bởi vì đốt huyết tán tiêu hao quá nhiều huyết khí, tu vi thụt lùi, mệnh hồn bị thương, trở thành nửa người phế nhân. Phe này lần nói, đem mọi người tại đây cũng kéo trở lại 2 năm trước, tất cả đều nhớ lại liền ban đầu Lăng Vân. 2 năm trước, hắn nhưng mà ngạo tuyệt 36 đỉnh đệ nhất thiên tài à. Nhưng vì ta phân lai đỉnh, hắn không tiếc lâm vào là phế thể. Nhưng phó phong chủ ngươi, nhưng muốn đoạt đi hắn ghế thủ lãnh vị. Ta phân lai đỉnh, coi là thật liền làm ra như vậy máu lạnh bẩn thỉu chuyện sao? Gloria quát hỏi nói, phó phong chủ Amanda, sắc mặt có chút khó chịu, chợt hừ lạnh một tiếng. Hắn phẩy tay áo một cái, một đạo tay vô hình, liền giam lại Gloria, dùng hắn cả người đều khó nhúc nhích. Phong chủ thệ hậu, ta liền chủ trưởng phân lai đỉnh. Phân lai trên đỉnh núi, ta tức là trời, cãi lại ta, chính là cãi lại ý trời. Amanda chợt quát, tiếng như chấn lôi, tại chỗ các đệ tử đều là câm như hến. Nhưng bổn tôn từ bi, niệm tình ngươi tu hành còn được, lại có nhiều công lao, lần này liền chỉ phạt ngươi giam 3 ngày, hy vọng ngươi thật tốt hối cải tự tình. Ta vô tội, cần gì phải hối cải? Gloria cắn răng nói, Amanda trong đôi mắt hiện ra sát ý, lạnh lùng nhìn Gloria. Phó phong chủ, theo ta xem, cái này Gloria không biết hối cải, chỉ là giam, căn bản vô dụng. Không bằng phạt roi hình 300, dạy dỗ hắn mau chóng tỉnh ngộ. Nếu như đến lúc đó hắn còn không biết sai, liền lại phạt 300, cho đến hắn hối cải mới ngưng. Myron lạnh lùng nhìn một cái Gloria, thần thái vẫn như cũ là như vậy kiêu căng. Được, liền theo triệu ghế thủ lãnh nói. Amanda cười nhạt, nhẹ nhàng vung tay lên, hai cái chấp pháp đệ tử liền ngầm hiểu. Lúc này liền muốn tiến lên đem Gloria bắt lại. Ta vô tội, không cần hối cải. Gloria cao quát một tiếng, ngay tức thì hắn cả người liền hiện đầy màu máu đường vân, trên mình lao ra màu máu đợt khí, chọc thủng Amanda vô hình cũi, liên đới hai người chấp pháp đệ tử đều bị hắn lật trên đất. Myron nhìn nhưng là mặt lộ khinh thường, liếc về hướng sau lưng, ai tới đi thay ta bắt hắn. Ta trùng trùng có thưởng, đây là, một người đàn ông to con tràn đầy tự tin tiến lên, hướng Myron một bái. Ta yêu nguyện thay Triệu sư huynh giải buồn, không là vì ta, là phó phong chủ. Myron ngưng thần nói, yêu biết, yêu gật đầu, Amanda lập tức lộ ra hài lòng nụ cười. Cái này Myron, hắn quả nhiên không nhìn lầm, yêu, đem ngươi bắt giữ hắn, sau đó do hình vậy do ngươi tự mình tới thi hành. Chuyện này sau đó, ngươi liền chấp trưởng chấp pháp đường, thống lĩnh 30 chấp pháp đệ tử. Myron ngạo nghễ cười nói, yêu nhất thời hưng phấn vậy cười to, hướng Myron một bái, yêu lĩnh mệnh. Chợt, hắn thân như jaguar, trong nháy mắt liền tập kích bất ngờ đến Gloria trước người. Gloria quanh thân màu máu đợt khí tụ làm một thể, hội tụ đến trên nắm tay, một quyền chợt đánh ra. Nhưng yêu nhưng chỉ thân thể lắc lư một cái, thân hình bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, đi tới Gloria sau lưng. Hắn một đôi bàn tay, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bấu vào Gloria hai vai. Gloria gào thống khổ một tiếng, quanh thân huyết lãng rối rít bể tan tành, cánh tay cũng không lực tê liệt hạ. Yêu chính là cửu kiếp cao thủ, lại tu có võ học cao thâm, mà Gloria chỉ là bốn kiếp võ giả, nơi nào lại yêu đối thủ, dễ như trở bàn tay liền bị chế trụ. Áp xuống đi, Myron lạnh lùng nói, toàn trường đệ tử cũng trong lòng nghiêm nghị, đây cũng là cùng Myron, cùng phó phong chủ đối nghịch kết quả. Ta, chấp thuận sao? Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh truyền tới, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Lăng Vân. Không ai nghĩ tới hắn sẽ dưới tình huống này lần nữa lên tiếng. Chuyện này tuy cùng hắn có liên quan, nhưng người nào đều không cho rằng hắn có nói chuyện tư cách. Loại thời điểm này, hắn theo lý và những người khác như nhau, yên lặng làm người trong suốt. Ai biết, hắn hiện tại còn không biết sống chết mở miệng. Cái gì? Myron có chút ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới dưới tình hình như thế, Lăng Vân còn dám chen vào nói. Cái gì ghế thủ lãnh vị? Cái gì phong chủ người thừa kế? Tùy tiện ai muốn, ta không có vấn đề. Nhưng Gloria là bạn của ta, các người muốn động hắn, liền cần hỏi qua ta ý kiến. Lăng Vân thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mang một cổ không nói ra được thô bạo. Myron cho mày, sau đó liền giãn ra, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ, chính là một rác rưởi, căn bản không cần ta bỏ ra tay. Một cái phế nhân, hiện tại căn bản không cần phải bị hắn nhìn ở trong mắt, tự có người sẽ thay hắn ra tay. Ngươi không cho phép rất nhiều. Phó phong chủ cùng Myron ghế đầu quyết định, ngươi cũng dám chen miệng. Ngươi coi là cái thứ gì? Quả thật, không cần Myron ra mặt nói gì, yêu chính là cười khẩy nói. Lăng Vân mặt không cảm giác, từ đâu tới chó hoang, ở nơi này sủa bậy. Ngươi cái này phế nhân, tự tìm cái chết. Yêu sắc mặt dữ tợn, trên trán gân xanh nổi lên, đã bị chọc giận. Lăng Vân tuy trên danh nghĩa địa vị còn không thấp, nhưng tháng ví dụ bị cắt xén so nô bộc còn thiếu, hiện tại lại bị tước đoạt ghế thủ lãnh đệ tử thân phận. Cùng ngược lại phải, hắn nhưng trở thành Myron ghế đầu đại hồng nhân, chấp pháp đường mới đường chủ, nơi nào còn cần quan tâm Lăng Vân. Không chút do dự nào, Yêu liền sải bước một cái đạp về phía trước, quơ lên bàn tay lớn liền phiến hướng Lăng Vân. Như vậy một cái tát chưa chắc có thể để cho Lăng Vân bị thương gì, nhưng tuyệt đối có thể để cho người sau cực độ khó chịu, ở phân lai đỉnh tất cả đệ tử trước mặt mất hết mặt mũi. Nhưng không ai nghĩ tới chính là, Lăng Vân tốc độ nhanh hơn. Yêu một tát này mới vừa nâng lên, Lăng Vân liền một chân đạp ra, sau phát tới đạp trúng Yêu bụng. Bành, Yêu ngay tức thì bay rớt ra ngoài, đánh thẳng ở 10 mét ra ngoài chọc trời cổ mộc trên. Đập ra một cái hố sâu, rồi sau đó trùng trùng té xuống đất. Rơi xuống đất sau đó, Yêu đầu ông tắc hưởng, hoàn toàn mộng ở. Lăng Vân cũng không định bỏ qua cho hắn, thân hình giống như nhanh như chớp, ngay tức thì đi tới hắn phụ cận. Tình cảnh như vậy để cho bốn phía tất cả người thất kinh, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Độ kiếp tầng 2, một chân đạp lật độ kiếp tầng 5 cường giả. Hơn nữa cái này độ kiếp tầng 2 còn là một phế nhân. Lăng Vân, người thật là to gan, Myron gầm lên. Lăng Vân nhưng xem cũng không xem Myron, trực tiếp một cước giẫm ở Yêu trên cổ. Đừng, đừng giết ta, chết sợ hãi bao phủ Yêu, để cho hắn chảy nước mắt nước mũi khóc giống lên. Lăng Vân, ta cảnh cáo ngươi, nếu dám tổn thương hắn, Myron ánh mắt lạnh lẽo. Ca, lời còn chưa dứt, Lăng Vân bàn chân rồi đột nhiên dùng sức, ngay tức thì đạp gãy Yêu cổ họng. Ta chẳng những tổn thương hắn, còn giết hắn, ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Lăng Vân giễu cợt nói, hắn điên rồi sao, mọi người đều kinh hoàng vậy nhìn Lăng Vân, giết Yêu, khiêu khích Myron, cái này không khác nào tìm chết. Được, ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Myron ý định giết người nghiêm nghị, Lăng Vân mặt không cảm giác, ánh mắt lãnh đạm, chạm đến Lăng Vân lãnh đạm ánh mắt, Myron nội tâm lại không tránh khỏi run lên. Lăng Vân không chần chờ chút nào, thân hình ngay lập tức vọt ra, giống như mãnh long cởi lồng. Myron hoàn toàn không có phản ứng kịp, liền bị Lăng Vân gần thân. Hắn vừa định phản kích, một đôi tay giống như móc sắt giữ lại hắn cổ họng. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, hắn chỉ là mượn cái thân phận này, tới che đậy Bình Minh chi địa ý chí, có thể không có hứng thú cùng những người này đùa giỡn. Bốn phía đám người xôn xao, Myron đây chính là bảy cướp cao thủ, so yêu càng đáng sợ hơn. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không thành là mới ghế thủ lãnh đệ tử. Có thể nhân vật như vậy, lại có thể bị Lăng Vân một chiêu đồng phục. Càn rỡ, một đạo hỏa diễm kiếm khí bỗng nhiên chém ra, ngay tức thì liền chém về phía Lăng Vân tay. Lăng Vân khẽ cau mày, chỉ có thể tạm thời đem Myron buông ra. Ngược lại không phải là hắn sợ hãi ngọn lửa này kiếm khí, mà là Bình Minh chi địa ý trời, còn ở quan trắc phương này hư không. Hắn thích hợp phản kích có thể, nhưng nếu như cho thấy qua mạnh thực lực, rất dễ dàng lại sẽ đưa tới Bình Minh thiên ý chú ý. Lại xem đối diện, phó phong chủ Amanda tay cầm trường kiếm, đã đứng ở Myron trước người. Hụ hụ, đa tạ phó phong chủ cứu giúp, Myron che cổ họng, liền ho mấy tiếng, hướng Amanda nói cảm ơn. Lăng Vân, Amanda mới vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên liền thấy một đạo như bôn lôi vậy bóng người tập kích đến trước người. Chỉ một quả đấm, ngay tức thì che đậy sự nghiệp của hắn. Amanda kiếm mới vừa thu hồi, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Vân lại vẫn sẽ xuất thủ, còn dám đối hắn ra tay. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn chỉ có thể giơ trưởng đối kháng. Quyền trưởng giáp nhau, chấn động phát ra oanh lôi tiếng, từng cơn tiếng không khí bạo liệt cơ hồ muốn đánh vỡ màng nhĩ. Rồi sau đó bốn phía đám người liền kinh hoàng thấy, Amanda lại bị đánh lùi mấy chục mét, hai chân trên đất lưu lại hai đạo rãnh sâu hóm. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều cảm giác ngẩn ra. Amanda, lại bị Lăng Vân đánh lui. Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi. Cho dù là thời kỳ tột cùng Lăng Vân, vậy không thể nào làm được một điểm này. Phải biết, Amanda là độ kiếp tầng 8 cao thủ, mà Lăng Vân bất quá chính là độ kiếp tầng 2. Hai người tu vi chênh lệch to lớn như vậy, kết quả Lăng Vân không chỉ dung chuyển Amanda, còn làm người sau có chút bị thương. Cái này để cho mọi người không cách nào không khiếp sợ. Chương 2694, Alice. Amanda giống vậy kinh hãi sau này hắn nội tâm liền hiện ra sát cơ mãnh liệt. Tiểu xúc sinh này thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Chẳng lẽ hắn cũng không có bị phế, còn ẩn tàng tu vi? Amanda sợ hết hồn hết vía, như chỉ là một phế nhân, đó là đương nhiên không cần quan tâm. Nhưng nếu như sự thật là Lăng Vân tâm cơ thâm trầm, một mực đang ẩn núp tu vi, đó không thể nghi ngờ liền kinh khủng. Lăng Vân, người thủ đoạn cay độc, tàn sát đồng môn, còn ra tay tập kích học trưởng và ta cái này phó phong chủ, không tuân theo tông môn quy pháp, phải bị tội gì? Amanda gầm lên, một cọc cọc tội lớn trừ hướng Lăng Vân. Đánh chết yêu, đó là ta ở tự vệ, còn như tập kích sư huynh và phó phong chủ. Cái này càng buồn cười, ta chỉ là ở mời hai vị chỉ điểm võ học, hai vị cần gì phải như thế chuyện bé xé ra to. Lăng Vân cười nhạt, tơ không hốt hoảng chút nào, không cho Amanda nửa điểm định tội cơ hội. Amanda lúc này á khẩu không trả lời được. Lăng Vân tuy không hạ thủ lưu tình, nhưng cuối cùng không có tạo thành ác tính hậu quả. Yêu chết, cũng đích xác lại yêu ra tay ở phía trước. Hắn thật vẫn không có cách nào cho Lăng Vân định tội, nếu như cưỡng ép chụp mũ định tội nói, tất nhiên sẽ bị cái khác tất cả đỉnh cao tầng nắm được cán. Chỉ điểm võ học, tốt, rất tốt, đây là, Myron giữ tợn cười một tiếng, oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi nếu như thế thành tâm thật ý, ta cái này làm học trưởng, vậy từ làm toàn ngươi. Tới. Để cho sư huynh cực kỳ xem, người những năm này võ học thành tựu kết quả có tiến bộ hay không. Đám người nghe xong đều là thất kinh, Myron đây là cố ý mượn Lăng Vân mà nói, nhân cơ hội đối phó Lăng Vân. Mặc dù mới vừa rồi Myron ăn biết, bị Lăng Vân tùy tiện chế trụ, thế nhưng ở mọi người xem ra, chẳng qua là Lăng Vân có lòng coi là vô tâm, đánh Myron một cái trở tay không kịp. Thật muốn động tới tay, độ kiếp tầng 2 đối độ kiếp tầng 6, 4 kiếp tu vi chênh lệch, Lăng Vân căn bản không có thể đánh thắng được. Mà hiện tại chỉ điểm võ học nói đến, là từ Lăng Vân trong miệng nói ra được, như vậy cho dù chỉ điểm trong quá trình, Lăng Vân bị đả thương đánh tàn phế, vậy không người có thể chỉ lấy. Amanda lập tức vui vẻ yên tâm vậy nhìn về phía Myron. Ngươi, muốn cùng ta đánh một trận? Lăng Vân thần sắc lãnh đạm bình tĩnh, như thế nào, không dám sao? Myron ngạo nghễ giễu cợt nói, hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Lăng Vân nói, ngươi cũng chỉ thừa dịp hiện tại xương cuồng. Myron ánh mắt lóe lên. Lại không có lập tức động thủ, mà chỉ nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau buổi trưa, ta tại học viện võ đạo trận, ta chờ ngươi. Nhất thời, tất cả mọi người đều ánh mắt thương hại nhìn về phía Lăng Vân. Độ kiếp tầng 2 đối tầng 6, Lăng Vân nơi đó sẽ có cơ hội thắng. Động tới tay, nhất định phải bị nghiền ép. Được, ai không tới là cháu trai. Lăng Vân cười nhạt nói. Myron chau mày, hắn không từ Lăng Vân trên mặt, thấy hắn muốn thấy kinh hoàng cùng sợ hãi, lập tức 10 phần khó chịu. Hắn chậm rãi đến gần Lăng Vân, thấp giọng tiếng nói, đừng lấy là ta không biết ngươi lá bài tẩy là cái gì. Mẫu thân ngươi là luyện dược sư, luyện chế được có thể khiến người khí máu sôi trào, phát huy gấp mấy lần chiến lực đốt huyết tán. 2 năm trước, ngươi chính là dựa vào vật này, một lần hành động chiến bại cái khác đỉnh cao thủ. Lần này, ngươi là lại muốn chiêu cũ lặp lại chứ? Myron tựa như khám phá hết thảy, mắt nhìn xuống Lăng Vân. Kinh hắn như thế liền nói, Lăng Vân nhất thời từ chủ cũ xốc xếch trong trí nhớ, lấy ra đến tin tức tương quan. Cái này đốt huyết tán, đích xác là do chủ cũ mẫu thân phát ra minh, có thể kích thích huyết khí, phát huy gấp mấy lần chiến lực, nhưng có to lớn tác dụng phụ, sẽ cực độ chi nhiều hơn thu tương lai tiềm lực. Chỉ tiếc, lấy Lăng Vân thực lực, đối phó chính là Myron, căn bản không cần dùng tới đốt huyết tán. Huống chi cái này đốt huyết tán, ở hắn xem ra vậy là đặc biệt xù xì. Để cho hắn tới luyện chế, có thể luyện chế ra so với cái này tác dụng phụ nhỏ hơn bùng nổ chiến lực đan dược. Nhưng hắn không cần đối cái này Myron giải thích, gặp Lăng Vân yên lặng, Myron còn tưởng rằng là tự mình nói chúng Lăng Vân tâm tư, đáy mắt nụ cười sâu hơn. Ngươi biết, cao tầng vì sao chọn ta thay thế ngươi sao? Myron chậm tiếng hỏi, Lăng Vân nhàn nhạt nói, có dám mau thả? Hừ, bởi vì ta lấy được thần linh truyền thừa. Myron hừ lạnh nói, mà 3 ngày sau, ta là có thể hoàn toàn tiêu hóa cái này truyền thừa, đến lúc đó ta nghiền ép ngươi, so nghiền ép con kiến hôi cũng thoải mái hơn. Lăng Vân trên mặt không hề bận tâm, căn bản không có để ý Myron, trực tiếp gọi Gloria rời đi nơi này. Lăng Vân, giao ra ghế thủ lãnh kim phù lại đi. Amanda quát lên, Myron nhất thời mắt lộ ra khát vọng, chăm chú nhìn Lăng Vân giữa eo khối kia kim lòe lòe ngọc phù. Màu vàng ngọc phù bên trên, đang lật hai mặt cũng lấy cổ thể chữ, khắc ghi thì phân lai 2 chữ. Lăng Vân dừng bước, trực tiếp kéo xuống khối này màu vàng ngọc phù, như xả rác vậy ném xuống đất, không câu chấp rời đi. Amanda khí cả người phát run, ngực không ngừng phập phồng, cái này nhiệt chướng. Hắn khoát tay, vậy kim phù lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn xít sao nắm chặt dậy. Myron ở bên cạnh trực câu câu nhìn, trong mắt lộ ra không cách nào che giấu ánh sáng nóng bỏng. Amanda cười một tiếng, liền ném cho hắn. Myron nhận lấy, lập tức đem cái này kim phù phủ lên. 3 ngày sau ngươi liền có thể hấp thu thần minh truyền thừa. Amanda nói ra nghi ngờ trong lòng. Myron tự tin cười một tiếng, không sai, 3 ngày sau, ta liền biết lột xác, trở thành một cái hoàn toàn khác nhau ta. Amanda rất là vui vẻ yên tâm, được. Đường đá trên, Lăng Vân cùng Gloria đứng sóng vai. Lăng Vân một mặt sửng dưng, Gloria nhưng là mặt lộ lo âu thần sắc. Lăng Vân, cũng quá xem nhẹ xung động chút, làm sao có thể qua loa đáp ứng cùng hắn tỉ võ. Gloria rất là khẩn trương. Hắn cùng Lăng Vân giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng dù vậy, cũng không cho rằng Lăng Vân có thể đánh thắng được Myron. Myron nhưng mà thật độ kiếp tầng 6, còn được thần minh truyền thừa, đến lúc đó chỉ sẽ kinh khủng hơn. Ngươi cho rằng, ta là như vậy người xung động. Lăng Vân mỉm cười ngạch nhìn hắn. Gloria sửng sốt một chút, ngay sau đó suy nghĩ một chút, tâm tình nhất thời thư chậm lại. Đúng là, Lăng Vân cho tới bây giờ không phải xung động người, đối hết thảy sự việc đều rất bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn có bài tẩy gì sao? Gloria trong đầu nghĩ, nhưng là, hắn vẫn là có chút không yên tâm, không có nhưng là, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lăng Vân cười nhạt khoát tay, Lăng Vân, một đạo trong veo dễ nghe thanh âm bỗng nhiên truyền tới, bốn phía đám người đồng loạt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Người tới là cái thiếu nữ tóc xanh, không đánh phấn nhẹ, đẹp làm cho người khác tim đập thình thịch. Alice, Gloria vui vẻ nói, thiếu nữ coi thường bốn phía những người khác, trong mắt chỉ có Lăng Vân. Chung quanh nam đệ tử thấy vậy. Ánh mắt đám người đều lộ ra nóng bỏng và ghen tị ánh sáng. Alice ở En học viện không người không biết, đối phương không chỉ là dung nhan tuyệt thế, gia thế bối cảnh vậy rất là thâm hậu, hơn nữa đối phương còn tư chất mạnh mẽ. Như vậy một cô thiếu nữ, vốn nên như thiên sơn tuyết liên vậy lãnh ngạo, mắt nhìn xuống hết thảy nam tử. Nhưng nàng nhưng tánh tình dịu dàng, đối đãi người ôn hòa. Dĩ nhiên, nếu có người cảm thấy nàng tốt đến gần, vậy thì sai hoàn toàn. Nàng mặc dù ôn hòa, có thể ý chí kiên định. Trong học viện, theo đuổi nàng thành hơn 100 ngàn, nhưng không một ngoại lệ đều thất bại. Duy chỉ có trước mắt vị này là ngoại lệ, rất nhiều người cũng cảm thấy khó mà hiểu, coi như là 2 năm trước Lăng Vân, ở mọi người xem ra vậy không xứng với Alice. Bây giờ Lăng Vân, càng là bị Alice xách giày cũng không xứng. Có thể hết lần này tới lần khác, Alice nhưng đối Lăng Vân phá lệ xem trọng. Mọi người thấy Alice chậm rãi đến gần Lăng Vân, nội tâm ghen tị tâm trạng đều phải rời sông lấp biển. Gloria lập tức biết điều đi qua một bên, Lăng Vân trong đầu, vậy thoáng hiện xuất quan tại người thiếu nữ này trí nhớ. Rất nhanh hắn ánh mắt sáng lên, hắn tự nhiên không phải là bị đối phương dung mạo hoặc ưu tú hấp dẫn. Hắn để ý, là thiếu nữ này, tên đầy đủ là Alice Isabel. Lăng Vân không nhận là sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Như vậy rất có thể, Alice và Scarlett, vô cùng có thể chính là một gia tộc thành viên. Lăng Vân, ngươi, không có sao chứ, Alice ân cần nhìn Lăng Vân. Ta không có sao, có thật không, ta nghe nói phân lai đỉnh chuyện. Alice khẽ cau mày, tựa hồ không quá tin tưởng. Thật không có sao, Lăng Vân khẽ cười nói. Alice xem hắn thần sắc như thường, cũng không bất kỳ dị thường, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phân lai đỉnh, Amanda bọn họ chân thực quá mức, ta không phải đi tìm bọn họ tính sổ không thể. Alice cả giận nói, nàng là cái rất ôn nhu cô gái, cho dù là đang nổi giận, nhìn như vậy rất giống là đang làm nũng. Lăng Vân cười một tiếng. Ở hắn trong lòng, chỉ đem Alice làm tiểu bối. Không cần, ghế thủ tịch này đệ tử cái gì cũng không phải, ta căn bản cũng không quan tâm, người cũng không cần quan tâm. Lăng Vân nói, Alice vẫn là rất phẫn uất, nhưng đó là thuộc về ngươi đồ, ai cũng không tư cách cướp đoạt. Không, vậy ở ta xem ra chỉ là rác rưởi ném liền ném. Lăng Vân cười nói, thật không, Alice thần sắc kinh ngạc, đây chính là một đỉnh ghế thủ lãnh đệ tử thân phận. Lăng Vân lại còn nói là rác rưởi. Loại chuyện nhỏ này, ta cần gì phải lừa gạt ngươi? Lăng Vân nói, Alice nhất thời cười lên, Lăng Vân, ta cảm thấy ngươi so với trước kia càng có khí phách. Lăng Vân thở dài nói, đó là bởi vì, ngươi biết Lăng Vân Dawson đã chết, ta chỉ là Lăng Vân. Alice hiển nhiên nghe hiểu, cười nói, vậy ta phải chúc mừng ngươi, nghênh đón mình tân sinh. Nàng lấy là, Lăng Vân nói đúng trải qua lần đả kích này sau đó, hắn đã tâm thần niết bàn, muốn cùng đi qua nói tạm biệt, mở ra mở cuộc sống mới. Lúc này nàng lại nói, Lăng Vân, vừa vặn tối nay, ta cử hành một tràng tiệc, người muốn không muốn tham gia, coi như là tán giải sầu. Lăng Vân nhìn xem Alice, thần sắc hơi động, được. Lấy hắn thực lực, đã có thể theo dõi ra mấy phần thiên cơ. Ở hắn cảm giác bên trong, Alice vận mệnh bên trong tựa hồ tích chứa nguy cơ, hơn nữa đặc biệt gần. Có lẽ, cái này nguy cơ ở nơi này trong yến hội. Giải tán tửu lầu, Alice cử hành tiệc rượu ở chỗ này, làm Alice mang Lăng Vân xuất hiện. Lăng Vân nhất thời cũng cảm giác được, hắn hấp dẫn rất nhiều hỏa lực. Một cái cô gái tóc đỏ đi tới, ngả ngớn liếc nhìn Lăng Vân, Alice, vị này là Catherine, đây là bạn của ta, Lăng Vân. Alice nói, cô gái tóc đỏ chân mày cau lại, phân lai đỉnh Lăng Vân. Không sai, Alice nói, Catherine lắc đầu, Alice, ngày hôm nay tham gia đám tiệc, đều là Tuấn Kiệt, Lăng Vân tới cái này tựa hồ không phải rất thích hợp. Không chờ nàng nói xong, Alice cũng rất không vui nói, Catherine. Nếu như ngươi lúc ấy bạn ta, liền không cần nói ra làm nhục Lăng Vân nói. Được rồi, Catherine nói, ta không làm nhục hắn, nhưng ngươi mang hắn tới đây, ta đúng là không cho rằng là chuyện tốt. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, một tên anh Tuấn tóc bạch kim chàng thanh niên đi tới, Alice. Alice cau mày, Vicente, ta tựa hồ cũng không có mời ngươi. Chương 2695, nên thu xếp làm sao ngươi? Alice tiểu thư, ngươi là không có mời ta, nhưng ngươi cử hành tiệc. Ta làm sao có thể bỏ qua? Vicente phong độ nhẹ nhàng, hắn cũng không có dây dưa Alice, tựa hồ chỉ là tới chào hỏi. Gặp hắn như vậy thức thời, Alice tự nhiên không tốt đuổi hắn. Sau đó, Alice lại mang Lăng Vân, đi gặp nàng đối những bằng hữu khác. Lăng Vân rõ ràng nàng ý tốt, là muốn giúp hắn khuếch trương mạng giao thiệp. Nhưng rất hiển nhiên, Alice những quý tộc kia bằng hữu, rõ ràng đối hắn không có hứng thú, đều vô cùng qua loa lấy lệ. Nếu như không phải là băn khoăn Alice, Lăng Vân hoài nghi những người này sẽ trực tiếp đối hắn lên tiếng châm biếm. Lăng Vân vậy cũng không thèm để ý. Hắn đi theo Alice, chỉ là muốn biết Alice nguy cơ từ vì sao tới. Ở nơi này phòng yến hội ném một vòng, hắn mơ hồ đã đoán được Alice nguy cơ sẽ tới từ cái đó Vicente. Ngay tại lúc này, Vicente lần nữa đi tới Alice trước người. Alice tiểu thư, nghe nói người đối đỏ linh tửu cảm thấy hứng thú vô cùng, ta đặc biệt mang tới một chai cổ đỏ linh tửu, mong rằng ngươi có thể cho ta một cái mặt mỏng. Thưởng thức một hai. Vicente mỉm cười nói, hắn một tay cầm ly rượu, một tay cầm một cái bình rượu. Bình rượu là mở, nồng nặc linh tửu mùi thơm giật tán ra. Rượu ngon, mùi thơm này, ít nhất lắng đọng liền ngàn năm. Bốn phía rất nhiều con em quyền quý cũng khen ngợi. Alice một hồi động tâm, nàng đích xác rất yêu thích đỏ linh tửu. Huống chi, quý tộc tới giữa là chú trọng mặt mũi. Nàng không thích Vicente, nhưng hai bên xa xa không tới xé rách mặt bước. Hiện tại Vicente tới kính rượu của nàng, nàng tự nhiên không tiện cự tuyệt. Được, Alice đang phải đáp ứng. Liền nghe bên cạnh truyền tới Lăng Vân thanh âm, không bằng để cho ta tới cùng ngươi uống rượu. Vicente cau mày, hắn còn không lên tiếng, bên người thì có những người khác nói, ngươi là thứ gì, cũng xứng và Vicente thiếu gia uống rượu. Lăng Vân không có hứng thú và những người này vòng vo, trực tiếp nhìn chằm chằm Vicente nói, ta cảm thấy, người rượu này cũng không thích hợp Alice uống. Vicente mặt liền biến sắc, nhíu mắt lại nói, vị này các hạ, lời cũng không thể nói bậy bạ. Bốn phía những người khác thanh âm yên tĩnh lại. Mọi người đã nghe ra, Lăng Vân tựa hồ nói có ám chỉ. Nếu như Lăng Vân ám chỉ nói là thật, sự tình kia không thể nghi ngờ quá đáng. Lăng Vân, rượu của hắn thế nào? Alice lập tức hỏi, nàng đối Lăng Vân không thể nghi ngờ rất tín nhiệm, liền hỏi một chút hắn có dám hay không mình uống. Lăng Vân nói, có gì không dám, Vicente nói, đừng dùng chính ngươi ly, ở nơi này tùy tiện cầm một cái ly, ngươi có dám hay không? Lăng Vân châm chọc nói, Vicente diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Hắn dĩ nhiên không dám, thấy hắn phản ứng, bốn phía tất cả mọi người giật mình không thôi. Cái này đỏ linh tử, lại có thể thật sự có vấn đề. Alice giận dữ, Vicente, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích. Vicente nhanh chóng cầm trong tay đỏ linh tử thu vào nhẫn hư không, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, xen vào chuyện người khác vui không. Xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ muốn giết ta. Lăng Vân nhàn nhạt nói, chết, Vicente mắt lộ ra ý định giết người, trực tiếp một quyền đánh phía Lăng Vân. Phịch, Lăng Vân so hắn nhanh hơn, một cước đem hắn đạp bay. Vicente bị đạp được bụng vặn vẹo, vô cùng thống khổ. Chuyện gì xảy ra, uy nghiêm thanh âm vang lên, một cái thanh niên tóc vàng đi tới. Longo, Vicente ở ngươi tử lầu, muốn dùng có vấn đề rượu đi mưu hại ta, ngươi không dự định quản quản. Alice nói, à, Longo ánh mắt híp lại. Longo, tuyệt đối không có loại chuyện này. Vicente nói, là cái thằng nhóc này ngậm máu phun người, đối với ta hắt nước dơ. Còn đối với ta đánh đập tàn nhẫn, người thân là tử lầu lão bản, được cho ta làm chủ. Longo khẽ vuốt cằm, chuyện nơi đây, hắn thật ra thì đã sớm biết. Ở Lăng Vân một cái thất thế phế nhân và Vicente tới giữa, hắn nhất định phải lựa chọn người sau. Ở ta tử lầu tổn thương người, ngươi lá gan không nhỏ. Longo nhìn chằm chằm Lăng Vân, lá gan không nhỏ không phải ta, là ngươi. Lăng Vân nói, chỉ nghe ngươi lời này, liền biết ngươi là u mê không tỉnh. Longo ánh mắt lạnh lẽo. Tiếng nói rơi xuống, hai cái tử lầu hộ vệ liền xuất hiện. Nhưng còn không cùng bọn họ ra tay, Lăng Vân liền dẫn đầu động. Bó, hắn trực tiếp một bạt tai đem Longo tát bay. Đối với loại người như vậy, hắn cũng không sẽ nuông chiều, càng không dỗi dãnh và đối phương nói nhảm dây dưa. Ngươi, Longo giận dữ, Lăng Vân nhưng không để ý tới hắn, hướng Vicente đi tới. Hắn dự định trước xử lý Vicente, dừng tay, mắt gặp Lăng Vân còn muốn đối Vicente ra tay. Một cái tóc bạch kim ông già xuất hiện, đem Lăng Vân ngăn trở. Không những như vậy, cái này tóc bạch kim sau lưng lão giả còn đi theo nhóm lớn cao thủ. Stellar quản gia, giết chết hắn. Vicente nói, âm mưu thất bại, cho nên định tới cứng rắn. Lăng Vân nói, không nhìn ra, các ngươi lại còn làm hai tay chuẩn bị. Thằng nhóc, biết quá nhiều có thể không phải là chuyện tốt. Stellar quản gia nhìn Lăng Vân, trên mặt hiện ra một chút cười tàn nhẫn tới. Hắn ở Khắc Lai Đức gia tộc. Là đao phủ thủ tựa như nhân vật, bị hắn hành hạ mà chết người không biết nhiều ít. Đi cầm hắn bắt lại, Stellar nói, sau lưng hắn các cao thủ nghe lệnh, mắt gặp chỉ là một nhị kiếp võ giả, các cao thủ đều rất khinh thường, chỉ có hai cái ba kiếp võ giả lao ra. Đang làm cái gì, cho ta cùng tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết hắn. Vicente giống to, hắn cảm giác được cái này Lăng Vân không giống tầm thường, gặp đám này cao thủ còn ở đây khinh thường nhẹ tim, lúc này giận dữ. Bành, bành, giữa lúc những cao thủ khác còn ở thời điểm do dự, vậy hai cái xông về Lăng Vân ba kiếp võ giả, đã bị Lăng Vân một quyền một cái, ung dung giải quyết. Stellar quản gia kinh ngạc nhìn Lăng Vân, không nghĩ tới cái này nhị kiếp thực lực võ giả lại không giống bình thường. Nghe thiếu chủ, cùng tiến lên, nhưng không muốn đem hắn tùy tiện giết chết. Stellar quản gia hạ lệnh, nghe được Stellar quản gia mệnh lệnh, các cao thủ lại không dám lưu lực. Xem ra không cần đến khi ta ra tay, thằng nhóc này liền xong đời. Longo thần sắc vừa chậm, Lăng Vân, Alice buồn tim vô cùng nhìn Lăng Vân, thật sự là tràng diện này quá mức đáng sợ. Hơn 10 tên cao thủ đồng loạt hướng Lăng Vân vây giết đi lên, liều chết xung phong tiếng điếc tai nhức óc. Bốn phía đám người không kinh hãi, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, ha ha ha, công đầu này là ta, Một tên sáu kiếp cao thủ nhanh chóng vào tới Lăng Vân trước người, cười to gian phải ra tay. Một mình ngươi sáu kiếp võ giả, cũng dám cướp ta công lao. Một cái khác bảy cướp cao thủ đá văng hắn, đám người này cũng không đoàn kết, lấy là nắm chắc phần thắng, ở cướp công lao. Làm ta là vắt cơm, Lăng Vân khí vui vẻ, tiếp theo hắn liền ánh mắt lạnh lẽo, một đám rác rưởi. Oanh, hắn một trường đánh ra, lực lượng kinh khủng theo bàn tay bùng nổ. Đối diện bảy cướp võ giả lúc này gân cốt vết nứt, lớn ói máu tươi bay rớt ra ngoài, liên quan sau lưng hắn mấy cái sáu kiếp võ giả, cũng đồng loạt bị xông lên bay. Cẩn thận, thằng nhóc này có tà môn thủ đoạn, bên kia cao thủ nhắc nhở, còn đang chờ cái gì, nhiều người như vậy còn bắt không ở hắn, túi rượu túi cơm. Vicente gầm lên, thiếu chủ bất giận, lại xin chờ chút, Stellar quản gia cung kính nói. Alice há to cái miệng nhỏ, không nghĩ tới Lăng Vân như thế lợi hại. Người bên ngoài đều nói Lăng Vân đã phế, nhưng xem Lăng Vân tình huống này, nơi nào phế, rõ ràng so với trước kia mạnh hơn. Hắn quả nhiên lợi hại, nàng âm thầm nói, bình bịch bịch, Lăng Vân tiếp tục ra tay, hời hợt lúc đó, tất cả đến gần hắn võ giả đều bị đánh bay. Lên một lượt à, đánh tàn phế hắn, ta Khắc Lai Đức gia tộc cho các ngươi rất nhiều bổng lộc, là để cho các ngươi ăn cơm khô sao? Vicente bộc phát giận dữ, còn thừa lại một số cao thủ nhưng lẫn nhau đối mặt coi, không dám tiến lên nữa, hiển nhiên đã có chút sợ tại Lăng Vân thân thủ. Đang do dự lúc đó, bỗng nhiên một cái bóng đen đi tới trước người bọn họ, mấy người thoáng chốc sắc mặt tái nhợt. Đạo thân ảnh này chính là Lăng Vân, bọn họ sợ hãi Lăng Vân không dám tiến lên, Lăng Vân lại không thả qua bọn họ. Thật đơn giản mấy quyền, còn thừa lại mấy người liền vậy bị đánh ngã trên đất. Chỉ thời gian đảo mắt, Stellar quản gia mang tới một bọn hộ vệ, liền toàn bộ bị Lăng Vân giải quyết. Stellar quản gia, ngươi, nhất định phải bắt hắn lại à? Vicente bóng người run rẩy, rốt cuộc sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hơn 20 tên độ kiếp cao thủ, đều đang không bắt được một cái Lăng Vân. Lăng Vân thực lực, làm sao sẽ thành trạng thái đến tình cảnh này? Thiếu chủ yên tâm, Stellar quản gia chắp tay đứng về phía trước, trong con ngươi hiện ra ngạo nghễ thần sắc, cũng không hoảng loạn. Như vậy chiến lực, xem ra ngươi đã đạt tới 8 thủy tặc chính xác. Stellar quản gia thở dài nói, cái gì, 8 cướp thực lực, mọi người tại đây không động dung. Catherine nhìn Lăng Vân ánh mắt tràn đầy không dám tin, Alice cái miệng nhỏ nhắn trương được lớn hơn, ngươi có thể tới thử một chút. Lăng Vân cười một tiếng, còn hướng Vicente nhìn một cái. Hắn đang thích ứng thân thể này và phương thiên địa này, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, cùng những người này vui đùa một chút. Vicente nhất thời cả người run rẩy, vội vàng nhìn về phía Stellar quản gia. Tiếp theo, Lăng Vân đi về phía Stellar. Stellar quản gia chú ý, hắn tốc độ rất nhanh. Vicente vẻ mặt kinh biến, vội vàng nhắc nhở. Tiếp theo hắn liền thấy, Lăng Vân nhìn như không nhanh không chậm đi đi lại lại, thực thì thôi ngay lập tức đi tới Stellar trước người. Hừ, Stellar quản gia huy trưởng, thoáng chốc không khí nổ, minh âm chấn động bốn phía. Lăng Vân bình tĩnh ra quyền, quyền trưởng va chạm, kết quả lại là, Lăng Vân bước chân đồ sộ không nhúc nhích, Stellar quản gia nhưng thân hình không yên, lùi lại mấy bước. Hơn nữa, Stellar còn nghe được bàn tay mình truyền ra rõ ràng tiếng xương nứt. Thằng nhóc này, Stellar quản gia hoảng sợ, thằng nhóc này lực lượng không khỏi quá mạnh mẽ. Nứt xương, muốn không muốn nhanh chóng vứt bỏ nhà ngươi thiếu chủ, đi chữa trị chữa trị. Lăng Vân hí ngược nói, thằng nhóc, đừng liều lĩnh. Stellar quản gia quát to, tiếp theo hắn vẫy tay thành chộp, như ưng vậy chụp vào Lăng Vân. Vung móng lúc đó, không gian đều bị biến dạng, đạo đạo kim quang theo hắn năm ngón tay tập kích ra. Stellar quản gia không hổ là cửu kiếp cao thủ, Lăng Vân cái này cùng kẻ xấu cho dù chiếm chút tiện nghi, chung quy vẫn là phải bị. Long Go cười khẽ, nhưng lời còn chưa dứt, liền thấy Lăng Vân tùy ý một quyền đánh ra. Stellar quản gia kêu thảm thiết, bàn tay lại bị Lăng Vân một quyền đánh nát, thân thể vậy bay rất ra ngoài. Bốn phía đám người vô cùng kinh hãi, chấn động sợ hãi nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, Alice đôi mắt sáng lên, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Lăng Vân hướng nàng khẽ mỉm cười. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía vậy Vicente, ngươi nói, ta nên thu xếp làm sao ngươi? Ta, Vicente bị sợ được không nói ra lời. Chương 2696, ta sai rồi. Tiểu hữu, tha cho người được nên tha. Bỗng nhiên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa. Đám người rối rít nhìn. Phụ thân, Longo mừng rỡ vô cùng, phụ thân hắn, Ryan gia tộc tộc chủ Dixie tới. Đích tư sắc mặt cũng không tốt xem, lạnh lùng nhìn Longo một mắt. Đích tư tộc chủ. Ngài nhất định phải là ta chủ trì công đạo à? Cái này Lăng Vân cậy mạnh hành hung, trọng thương ta, cũng giết chết ta đám người nhiều hộ vệ, vô cùng độc ác. Vicente như gặp cứu tinh, bốn phía lại có thể còn có rất nhiều người phụ họa. Các ngươi, làm sao có thể như vậy bóp méo sự thật? Alice cả giận nói. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh. Đây là, có hai người người áo xám nhưng đi tới Dixie bên người, đối hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Sau khi nghe xong, Dixie cặp mắt hơi nheo lại, khẽ thở dài. Phụ thân, Longo nghi ngờ nhìn hắn. Im miệng, ta Ryan gia tộc người đều bị ngươi mất hết. Dixie đối Longo tức giận. Longo sắc mặt tái nhợt, từ nhỏ đến lớn, bỏ mặc hắn phạm lỗi gì, phụ thân cũng sẽ tha thứ hắn, có thể hiện tại phụ thân lại không giải thích được, phát lớn như vậy lửa. Tiếp theo, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Dixie đi về phía trước, lại hướng Lăng Vân khom người thi lễ. Lăng Vân tiểu hữu, lần này là tại hạ dạy con vô phương, lúc này mới cho tiểu hữu ngươi tăng thêm rất nhiều phiền toái, ở chỗ này, ta phải hướng ngươi bồi tội. Dixie cung kính nói, bốn phía tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Vicente cùng Longo lại là cảm giác đầu ông tắc hưởng. Bọn họ tựa hồ không cách nào hiểu Dixie cử động. Lăng Vân thần tình lạnh nhạt nhìn hắn, người con trai, rất vô lễ. Là kẻ hèn dạy con vô phương, mong tiểu hữu thứ lỗi. Dixie khom người, gặp Lăng Vân vẻ mặt vẫn không hòa hoãn, hắn nhất thời ám thở dài, nói, Longo, mấy ngày sắp tới, ta phế bỏ gia tộc ngươi người thừa kế vị, cũng phạt ngươi 3 năm giam, mong ngươi cực kỳ tự tỉnh hối cải. Cái gì, phụ thân, ta... Longo cả kinh thất sắc, im miệng, xuất sinh, còn không hướng Lăng Vân tiểu hữu quỳ xuống bồi tội. Dixie phẫn nộ quát, hắn trong mắt, để lộ ra nồng nặc dùng mình. Longo trong lòng kinh hoàng, cảm giác mình nếu không làm theo, sợ rằng Dixie sẽ không bỏ qua hắn. Phịch, tiếp theo, Longo đối Lăng Vân quỳ xuống, ta sai rồi. Tiểu hữu, ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Dixie nhìn về phía Lăng Vân, lỗi của hắn, liền đến đây chấm dứt. Lăng Vân nói, Dixie thở phào nhẹ nhõm. Nếu như các vị không ngại, ta tiếp theo muốn cực kỳ xử lý người này, các người có thể trước tản đi. Lăng Vân chỉ hướng Vicente nói. Dixie thật sâu nhìn một cái Vicente, híp đôi mắt một cái, tùy tiện nói, được, vậy ta cùng liền không quấy rầy tiểu hữu hành sự, đi. Liền vẫy tay, Ryan gia tộc một đám thành viên liền không gặp bóng dáng. Những người khác vậy sợ hãi rời đi, Vicente sợ hãi vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vốn cho là tùy ý giết chết một cái trùng. Lại trêu chọc tới một đầu hung thú. Lăng Vân, là ta sai rồi, hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Vicente không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền chỉ một cái xuyên thủng đầu hắn, lười được nghe nữa hắn nói nhảm. Còn lại cái khác Vicente người gia tộc, hắn giống vậy không thả qua. Xin lỗi để cho ngươi thấy tình cảnh như vậy, Lăng Vân áy náy cùng Alice nói. Alice lắc đầu một cái, loại trang diện này, ta thấy nhiều, ngày hôm nay chuyện này đều do ta. Là ta đem ngươi cuốn vào cái này phiền toái bên trong. Không việc gì, chúng ta đi ra ngoài đi. Lăng Vân nói, hắn đã cảm giác được, Alice trên mình vậy cổ nguy cơ đã tiêu tán. Xem ra ngọn nguồn thật sự là ở Vicente trên mình. Cùng hắn từ phòng yến hội đi ra ngoài, Dixie vẫn chờ ở bên ngoài. Tiểu hữu, phải chăng muốn ở tử lầu nghỉ ngơi? Dixie nói, được, Lăng Vân không cự tuyệt. Hắn cần một cái thanh tĩnh địa phương, tới đi sâu vào rõ ràng một tí phương thiên địa này. Tử lâu này vừa vặn, đảo mắt 3 ngày trôi qua, En học viện, Phó đạo trận, 3 ngày ước hẹn đã đến, buổi trưa đã tới. Lăng Vân vẫn còn không gặp bóng dáng, xem ra đã sợ hãi lẻn trốn. Amanda cười nhạt nói, cái này còn phải nói sao? Một tên phế nhân hèn nhát, làm sao dám tới? Không biết bị sợ được trốn đi nơi nào. Bốn phía đám người bàn luận sôi nổi, thật đúng là hèn nhát. Myron hừ lạnh, ngươi nói ai là hèn nhát? Ngay tại lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Amanda và Myron hai người cũng cả kinh, xoay người liền thấy, Lăng Vân chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ. Lăng Vân, ta tin tưởng ngươi. Cách đó không xa, Alice hô to nói. Đám người nam đệ tử không khỏi hâm mộ ghen tị nhìn về phía Lăng Vân. Tiếp theo, bọn họ dứt khoát là Myron kích động. Không phải bọn họ có nhiều chống đỡ Myron, mà là hy vọng Myron đánh bại cái này cướp đi Alice ra hỏa. Nghe chưa, đây chính là đắc đạo hơn giúp, thất đạo ít giúp, người đã thành con chuột qua đường. Còn không mau mau đầu hàng. Myron ngạo nghễ cười nói. Chờ ta đem ngươi đánh ngã, bọn họ rất nhanh liền sẽ phỉ nhổ ngươi, tin không tin. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Myron hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó cả người hơi thở chấn động, ngạo nghễ nói, ta đã tấn nhập cửu kiếp, ngươi lấy cái gì tới đấu với ta. Một bên Amanda cũng là kiêu ngạo vô cùng, đây là hắn tự mình đề cử ra ghế thủ lãnh đệ tử. Nhưng bọn họ tưởng tượng, Lăng Vân sợ hãi thần sắc cũng không có xuất hiện. Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, thậm chí, hắn nhìn về phía Myron ánh mắt, giống như ở xem thằng hề. Còn ở dáng ra vẻ ổn định, Một hồi bị ta thảm thiết đánh ngã thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể tiếp tục như vậy chăng? Myron lạnh lùng nói. Lăng Vân ngáp một cái, nhanh lên một chút bắt đầu, sớm chút giải quyết hết ngươi, ta còn muốn và Alice đi thủy triều lên xuống hồ xem mặt trời lặn. Myron bị chọc giận, lão sư, có thể bắt đầu rồi. Phân lai đỉnh đệ tử, Myron và Lăng Vân tại hôm nay tiến hành quyết đấu, sống chết miễn bàn. Amanda cất cao giọng nói, Lăng Vân, ngươi muốn chết như thế nào? Myron lãnh khốc cười một tiếng, ngươi trước làm mẫu hạ cho ta xem. Lăng Vân cười nói, chết. Myron gương mặt co quắp, tiếp theo sát ý bùng nổ. Một khắc sau, hắn thân có hình hổ, trên mình huyết khí lan tràn, ngưng tụ ra một đầu khổng lồ mãnh hổ. Thần hổ quyền, đám người lập tức nhận ra cái này một môn pháp môn. Đây là một môn cao cấp pháp môn, Myron đã sớm đem hắn tu đến tới sâu cảnh. Không gian chấn động, Myron ngang nhiên đánh ra. Hắn huy quyền tới giữa, sau lưng thần hổ ảnh chấn thiên động địa, kinh khủng tiếng gào thét truyền ra, làm bốn phía đám người điếc tai nhức óc. Mèo trang hổ, Lăng Vân khinh thường lắc đầu một cái. Đối mặt như vậy uy thế, hắn chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Một đạo kinh khí vô hình phá không mà ra, ung dung liền phá vỡ Myron phòng ngự, ở người sau trên cánh tay, lưu lại một cái lớn như vậy lỗ máu, thậm chí có thể thấy bên trong xương trắng. Phốc, Myron tại chỗ hộc máu, thống khổ được toát ra mồ hôi lạnh. Điều này sao có thể? Mọi người đều thất kinh thất sắc, Myron nhưng mà cửu kiếp cường giả. Kết quả một chiêu tới giữa, Lăng Vân lại có thể đem Myron đánh cho bị thương. Hống, Myron hai mắt đỏ như máu, phát ra kinh khủng hơn gầm thét. Sau đó, hắn ấn đường nứt ra, bên trong lại hiện lên một cây màu vàng xương ngón tay đầu. Thần cốt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Màu vàng kia xương ngón tay đầu, rõ ràng là thần linh xương ngón tay. Rất nhiều người đều biết, Myron lấy được thần minh truyền thừa, nhưng còn thật không mấy cái biết, hắn lại có thần linh xương ngón tay. Thần cốt, Alice vậy chợt cả kinh, lo lắng nhìn về phía Lăng Vân. Bằng một cục xương, liền muốn sinh uy. Lăng Vân mặt không đổi sắc, đi chết, Myron gầm lên, sải bước xông về phía Lăng Vân. Thần cốt bị hắn kích thích, đưa đến hắn cả người đều ở đây phóng thích kim quang. Tất cả mọi người đều thần sắc hoảng sợ, lúc này Myron, thực lực đã đạt tới bán thần. Không hổ là thần cốt, uy lực coi là thật cường hãn. Myron trùng trùng ra quyền, trong chốc lát hư không đều bị oanh phá. Ồ, Lăng Vân thần sắc hơi động, phát hiện khối này thần cốt có chút không đơn giản. Lúc này hắn không có đi cứng đối cứng, quyết định quan sát, liền tránh ra Myron một kích này. Tránh được ngược lại nhanh, nhưng ta xem ngươi có thể tránh thoát mấy lần. Myron khôi phục lòng tin, không ngừng huy quyền, thành khẩn cũng hướng Lăng Vân chỗ hiểm đánh tới. Lăng Vân không nhanh không chậm né tránh. Hơn 10 chiêu sau đó, Lăng Vân thần sắc thư thái, thì ra là như vậy. Cái này thần cốt bên trong, mơ hồ có không rõ lực. Thảo nào hắn cảm thấy có chút không ổn. Nếu đã thấy rõ chân tướng, Lăng Vân cũng không dự định tiếp tục trì hoãn. Hắn lại nữa né tránh. Myron mặt lộ vẻ vui mừng, cảm giác được mình tìm được cơ hội, lập tức hội tụ toàn bộ lực lượng, một quyền đánh phía Lăng Vân ngực. Lăng Vân, Alice mặt đẹp bạc màu. Một khắc sau, Myron quả đấm, liền kết kết thật thật rơi vào Lăng Vân trên mình. Alice càng kinh hãi hơn thất sắc, Myron một quyền này đáng sợ đến bực nào, như vậy đánh trúng Lăng Vân làm sao có thể chống đỡ được. Đang, ngay tại lúc này, Lăng Vân trên mình lại phát ra một hồi một ngạt tiếng va chạm. Tất cả mọi người đều bối rối, chỉ gặp Myron quả đấm đánh vào Lăng Vân trên mình, có thể Lăng Vân cũng không xem bọn họ nghĩ như vậy bị tru diệt hoặc tổn thương nặng, ngược lại yên ổn vô sự, vẫn không nhúc nhích đứng ở đó. Myron kinh khủng này một quyền, lại có thể liền Lăng Vân ra lông không có thương tổn được. Ngược lại hắn bị lực phản chấn động lùi lại mấy bước, hoảng sợ cực kỳ nhìn Lăng Vân, cái này không thể nào. Cái này thần cốt uy lực xác thực không tầm thường, chỉ tiếc ngươi quá kém cỏi, liền nó trong 1% lực lượng đều không phát huy được. Lăng Vân lắc đầu một cái, không thể nào, Myron vẫn không dám tin tưởng. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh vào tới trước người hắn, Myron hoàn toàn không phản ứng kịp, ngươi. Ca, Lăng Vân đi tới Myron trước người, tiện tay một chảo, liền đem Myron thần cốt, rất miễn cưỡng đào ra. À, Myron phát ra kêu thảm thiết, tiếp theo liền sắc mặt như cho tàn. Lăng Vân không đi giết Myron, có thần cốt Myron đều không cách nào uy hiếp hắn, bây giờ Myron đối hắn mà nói, lại là một phế vật. Lăng Vân, Amanda gương mặt dữ tợn, phó phong chủ, người khó chịu. Lăng Vân nói, chỉ tiếc, ta cùng Myron là quyết đấu, thậm chí ta đều không giết hắn, người coi như lại khó chịu. Tựa hồ cũng không tìm được lý do đối với ta ra tay. Được, rất tốt, Amanda sắc mặt tái xanh. Lăng Vân lời này còn thật nói không sai. Lăng Vân và Myron là công bình quyết đấu. Hắn căn bản không cách nào nói Lăng Vân không phải, dẫu sao đây là võ đạo giới quy tắc. Lăng Vân, ngươi không đắc ý được bao lâu. Hắn cười lạnh một tiếng, tựa hồ có cái gì tính toán. Lăng Vân không để ý tới hắn, trực tiếp mang Alice rời đi. Alice thân phận bất phàm, tại học viện bên trong có một tòa thật to viện tử. Lăng Vân ngủ ở Alice trong sân, hắn bắt đầu nghiên cứu trong tay thần cốt. Chương 2697, thần cốt. Cái này thần cốt, không phải giống vậy thần cốt. Ban đầu, Lăng Vân còn lấy là, Myron lấy được, phỏng đoán chính là hạ vị thần thần cốt. Sau đó cẩn thận phán đoán sau đó, hắn mới biết, cái này lại là một tôn thượng vị thần thần cốt. Nếu như không phải là Myron quá phế, bằng vào cái này thần cốt, nói không chừng thật có thể đối hắn tạo thành nhất định phiền toái. Một phen nghiên cứu sau đó, Lăng Vân thật là có thu hoạch. Hắn phát hiện, cái này thần cốt ở giữa không rõ khí cơ, tựa hồ cùng Alice có chút liên quan. Xác thực nói, là cùng Alice sau lưng gia tộc có liên quan. Chẳng lẽ, Isabel gia tộc nguy cơ, liền cùng cái này thần cốt tương quan. Đáng tiếc đây chỉ là một đoạn thần cốt, hắn không cách nào suy tính ra quá nhiều tin tức. Cái này thần cốt xuất hiện ở N học viện, chỉ sợ không phải cái gì trùng hợp. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, linh thức nhất thời tại học viện bên trong khuếch tán ra. Cũng không lâu lắm, hắn thật ở trong học viện, cảm ứng được khối thứ hai thần cốt tồn tại. Cùng thời khắc đó, Amanda đi tới học viện ngoài ra một ngọn núi. Ngọn núi này, tên Odin Đỉnh. Amanda tìm được Odin Đỉnh ghế thủ lãnh Orpren. Orpren, ta đã đem Lăng Vân ghế thủ lãnh thân phận bãi nhiệm, hiện tại hắn là đệ tử bình thường. Đến phiên ngươi đối hắn ra tay. Amanda nói, tại học viện bên trong, coi Lăng Vân là cái đinh trong mắt người, vượt quá Amanda một người. Nhằm vào Lăng Vân kế hoạch, cũng không phải Amanda một người hoàn thành. Nếu không chỉ bằng vào Amanda một người, cũng không pháp kháng cự như vậy nhiều học viện cao tầng chỉ trích. Orpren chính là phía sau màn thúc đẩy người một trong. Biết, Orpren nhàn nhạt nói, cùng ngay, hắn liền đối ngoại truyền lời, để cho Lăng Vân tới hướng hắn quỳ xuống. Ở hắn xem ra, đối phó Lăng Vân rất đơn giản, chỉ là làm nhục dưới sự kích thích Lăng Vân, cũng đủ để cho Lăng Vân tan vỡ. Lăng Vân cũng không lâu lắm, liền nhận được tin tức. Một đạo thân ảnh đứng ở trước người hắn, là tới từ Odin Đỉnh đệ tử, tên là Ô Sâm Nặc. Lăng Vân, Orpren ghế thủ lãnh, để cho ngươi đi ta Odin Đỉnh, hướng hắn quỳ xuống. Ô Sâm Nặc hí ngược nhìn Lăng Vân, hắn là não tàn, Lăng Vân cau mày, ta cũng không biết hắn là kia căn thông, hắn liền không giải thích được đối với ta loạn đánh giắm. Càn rỡ, lại dám đối Orpren ghế thủ lãnh bất kính. Ô Sâm Nặc giận dữ. Tiếp theo, hắn trực tiếp một cái tát hướng Lăng Vân. Hắn thực lực không phải chuyện đùa, chính là độ kiếp 9 tầng võ giả. Lăng Vân mặt không đổi sắc, ung dung đưa tay, bắt được Ô Sâm Nặc cổ tay. Ngươi, Ô Sâm Nặc cả kinh thất sắc, cảm giác mình là bị 5 cây thiên trụ khóa lại. Phịch, Lăng Vân một chân đạp ở Ô Sâm Nặc trên đầu gối. Rắc rắc, Ô Sâm Nặc hai cái đầu gối cũng bể tan tành, quỳ xuống mặt. Truyền lời liền thật tốt truyền, không nên động thủ động cước. Lăng Vân nhàn nhạt nói, có ý tứ. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, một tên Big E cô gái xuất hiện. Cái này Big E cô gái tu vi hơi thở mạnh hơn, bất ngờ là bán thần. Nai, mau, giúp ta dạy hắn. Ô Sâm Nặc vội vàng nói, đang có ý đó, Nai trong mắt thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng, tựa hồ sẽ đối Lăng Vân ra tay. Các ngươi muốn làm gì? Alice thanh âm vang lên, thấy Alice, Nai dừng lại ra tay, cười nói, không làm gì, chỉ là tới truyền lời thôi. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Alice lạnh lùng nói, cần gì phải như vậy để phòng chúng ta. Nai cười nói, lập tức rời đi nơi này. Alice thái độ vô cùng cương quyết. Đi, Nai nhặt lên Ô Sâm Nặc, trực tiếp rời đi. Lăng Vân, Orpren tuyệt đối trong lòng không ý tốt. Alice quay đầu đối Lăng Vân nói. Lăng Vân đứng dậy, đi ra phía ngoài. Ngươi đi làm cái gì? Alice nói, đương nhiên là đi Odin Đỉnh. Lăng Vân nói, ngươi còn muốn đi Odin Đỉnh? Alice không khỏi ngây người. Odin Đỉnh, rõ ràng cho thấy cạm bẫy. Lăng Vân một mình đi Odin Đỉnh, tương đương với lấy lực một người, đối kháng toàn bộ Odin Đỉnh. Cho dù Lăng Vân hiện ra thực lực mạnh như vậy, làm ra như thế nhiều không thể tin sự việc, nàng như cũng không nhận là, Lăng Vân có thực lực một mình khiêu chiến Odin Đỉnh. Odin Đỉnh, ở N học viện 36 đỉnh bên trong, hạng thứ 6. Nó là một tòa tư cách vô cùng lão đỉnh núi, tự học viện sáng lập ban đầu liền tồn tại, cho nên Odin Đỉnh nội tình là không thể hoài nghi. Không nói hắn ghế thủ lãnh Orpren, hắn đỉnh bên trong thiên tài như mây. Có một ít thiên tài như đặt ở cái khác cây trên đỉnh núi, thậm chí có thể làm ghế thủ lãnh. Đến Odin Đỉnh, chỉ có thể khuất phục Orpren dưới, mà hắn ghế thủ lãnh Orpren lại là mạnh đáng sợ. Tuổi gần 180 tuổi, chính là độ kiếp 9 tầng. Cái này còn là hắn đặc biệt áp chế kết quả, Trên thực tế, Offren ở 50 năm trước, liền có thể trở thành bán thần. Những năm này thua ở trong tay hắn bán thần, cũng không phải số ít. Thậm chí Odin đỉnh bên trong, thì có mấy tên đệ tử là bán thần, địa vị nhưng vẫn không cách nào vượt qua Offren. Cho nên, Alice rất khó không là Lăng Vân nơi lo lắng, không muốn hắn đi làm việc này. Người cảm thấy Odin đỉnh rất nguy hiểm. Lăng Vân khẽ cười nói. Dĩ nhiên, Alice ngưng trọng nói, ngươi làm như vậy, chân thực quá mức mạo hiểm. Odin đỉnh ở 36 đỉnh hạng trước 6, bọn họ đệ tử cũng không phải là giống vậy mạnh. Ngươi chỉ là một người, làm sao có thể đem bọn họ toàn bộ đánh bại. Nhưng ta so Odin đỉnh nguy hiểm hơn, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Chân hắn bước không ngừng, hướng Odin đỉnh bay đi. Alice bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng đuổi theo hắn. Cũng không lâu lắm, hai người sẽ đến Odin đỉnh. Đứng lại, vừa mới tới núi trước, liền gặp một đạo đồ đỏ xinh đẹp bóng người xuất hiện, ngăn lại hai người. Catherine, Alice kinh ngạc nói, lui về đi. Catherine hai cánh tay bao bọc, nhìn Lăng Vân nói, ta vì sao phải lui? Lăng Vân nói, ngươi có phải hay không ngu? Catherine đạp xuống nấc thang, đứng ở Lăng Vân trước người, cau mày nói, ngươi biết Odin đỉnh có nhiều ít đệ tử sao? 2.323 người, vậy ngươi biết trong đó có nhiều ít độ kiếp tầng 5 trở lên sao? 176 người, Lăng Vân lại lần nữa bình tĩnh nói, Odin đỉnh thực lực xác thực rất mạnh, xa xa không phải phân lai đỉnh có thể so sánh. Catherine nhất thời bị kìm nén, ngay sau đó mới nói, vậy ngươi lại có biết hay không, Odin đỉnh còn có 11 tên độ kiếp 9 tầng cao thủ, 4 tên bán thần. Những người này mỗi một người đều đủ để ở phía sau 20 đỉnh bên trong thành tựu ghế thủ lãnh. Coi như người mạnh hơn bọn họ trong đó một người nào đó, nhưng muốn một người đối chiến cái này tất cả người, người cảm thấy điều này có thể sao? Người là thần minh không được. Lăng Vân nói, ta không phải thần minh, nhưng ta cảm thấy ta có thể làm được. Ngươi, Catherine, Alice lúc này lên tiếng. Catherine kinh ngạc nhìn về phía nàng, Alice, ngươi chỉ như vậy tùy hắn ẩu tả. Alice lắc đầu một cái, Lăng Vân phải làm chuyện, không có bất kỳ người có thể ngăn cản, hơn nữa, nếu hắn làm ra quyết định, vậy ta liền biết không điều kiện chống đỡ hắn. Lăng Vân hài lòng cười một tiếng, chúng ta đi thôi. Hai cái người điên, ta bỏ mặc. Catherine tức giận nói, chỉ theo sau đó, nàng vẫn là không nhịn được đi theo hai người bay lên Odin đỉnh. Đứng lại, người tới người nào? Giữ núi đệ tử nhìn Lăng Vân, biết còn hỏi. Đi qua cùng Ô Sâm Nặc vậy lần mâu thuẫn, toàn bộ Odin đỉnh đệ tử cũng ve sầu Lăng Vân đại danh, nơi nào sẽ không nhận được hắn. Hiện tại, giữ núi đệ tử bất quá là tận lực làm khó Lăng Vân. Lăng Vân, leo núi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. À, chính là ngươi, tới hướng chúng ta ghế thủ lãnh quỳ xuống. Cái này giữ núi đệ tử khinh thường vậy nói. Cái này giữ núi đệ tử lại cũng là độ kiếp tầng 8 cảnh, khinh thường nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không lên tiếng, nghe nói ngươi đánh bại Ô Sâm Nặc. Nhưng Ô Sâm Nặc tên kia vốn là ít một chút thực lực, đánh bại hắn, không việc gì đáng kiêu ngạo. Giữ núi đệ tử hư lạnh nói tới, trước cho ta dập đầu một cái, ta cân nhắc thả ngươi lên đi. Lời còn chưa dứt, một cái tát liền che đậy hắn tầm mắt. Bó, giữ núi đệ tử còn phản ứng không kịp nữa, liền bị một tát này tát bay. Làm rác rưởi, liền thật tốt ở trong đống rác ngây ngô, không nên tùy tiện đi ra hôn người. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nói xong, hắn liền trực tiếp hướng trên núi bay đi. Giữ núi đệ tử tức giận không dứt, tiếp theo hắn bỏ dậy, chạy đến một bên trong đình, nhanh chóng gõ kim chung. Đang, Lăng Vân sông núi, hắn thanh âm bọc huyết khí, truyền khắp Odin đỉnh. Trong phút chốc, đã sớm bày trận đợi Odin đỉnh các đệ tử, liền thong thả xuất hiện, mắt nhìn xuống bay tới Lăng Vân hai người. Lăng Vân, người coi là thật tới. Một cái bắp đùi mượt mà thon dài cô gái xinh đẹp đứng chắp tay, chính là Nai. Có người muốn hướng ta quỳ xuống. Ta tại sao không đến? Lăng Vân cười khẽ, nói khoác mà không biết ngượng, người coi ngươi là bác lỗ. Một tên đệ tử lên tiếng, quanh mình mọi người nhất thời cũng cười ầm lên. Bác lỗ thì như thế nào, cho Lăng Vân thời gian, hắn chưa chắc không thể đuổi kịp bác lỗ. Alice lên tiếng nói, chúng đệ tử kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Alice cũng hẳn là cái thông minh tuyệt đỉnh cô gái, nhưng giờ phút này đối phương lại nói ra những lời này. Alice, uổng ngươi cùng ta cùng nổi danh. Lại nói ra như vậy ngu xuẩn lời, quả nhiên cùng cái này cùng thất phu chung một chỗ, để cho ngươi vậy đi theo ngu xuẩn đứng lên. Nai hừ lạnh nói, hãy bớt nói nhảm đi, ai tới trước hướng ta quỳ xuống. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn sở dĩ tới Odin đỉnh, tự nhiên không phải cùng những người này so đo. Mà là hắn trước cảm ứng được một khối khác thần cốt, ở nơi này Odin đỉnh. Hiện tại, hắn phải tìm được vậy thần cốt, ở ta Odin đỉnh cũng dám ngông cuồng, ngươi là thứ gì, quỳ xuống cho ta. Một cái cao tráng thanh niên chợt quát, trực tiếp lao ra. Hắn như một con gấu đen, thân hình cao lớn, hai tay so với người thường muốn to lớn gấp đôi, có thể nói là bàn tay lớn. Làm hắn đưa bàn tay vung ra, cường đại quy luật lực mãnh liệt phun trào. Người này tên là Roger, độ kiếp 9 tầng võ giả. Bốn phía tất cả mọi người nhìn lên kịch hay. Roger cũng không phải là cái gì dễ dàng hạng người. Hắn thực lực vượt xa Ô Sâm Nặc, ở Odin đỉnh xếp hạng trước 10. Ở Odin đỉnh mọi người nhìn lại, Ô Sâm Nặc nhất định có thể đánh bại Lăng Vân. Dĩ nhiên, cũng có thể không cách nào đánh bại, bất quá nhất định có thể kỳ cổ tương đương, như vậy bọn họ có thể tiến một bước thăm dò Lăng Vân thực lực. Phịch, một khắc sau, một đạo thân ảnh liền bay rớt ra ngoài. Nhưng cái này người không phải Lăng Vân, mà là Roger. Lăng Vân động cũng không động, chỉ là tùy ý một cước, liền đem Roger đạp bay. Roger ngực đều đã sụp đổ, người bị thương nặng, ở Lăng Vân tận lực dùng sức hạ, Roger hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên đất. Roger, này con người có giúp một cái. Bốn phía những đệ tử khác vậy kiêng kỵ nhìn Lăng Vân. Chớ nhìn bọn họ trong miệng tựa hồ không đem Lăng Vân coi ra gì, thật ra thì nội tâm chưa bao giờ chân chính khinh thường. Dẫu sao Lăng Vân có thể nghiền ép có thần cốt Myron, trước đây không lâu đánh trả bại Ô Sâm Nặc, khẳng định không phải cái gì gã yếu. Bọn họ thậm chí nghĩ tới, có lẽ Roger cũng chưa chắc là Lăng Vân đối thủ. Nhưng bọn họ làm sao cũng ngờ tới, Roger sẽ bại được nhanh như vậy. Chương 2698, Rồng Thần, Roger. Đó là Odin đỉnh đứng hàng trước 10 đệ tử. Liền hắn cũng bại được như vậy chật vật, không bằng hắn đệ thì càng không cần xuất thủ. Quỳ một cái, Lăng Vân cười nói, nài ánh mắt nổi nóng, để cho ta tới gặp ngươi. Bốn phía đám người ngừng thở, tràn đầy mong đợi. Nài, Odin đỉnh trong hàng đệ tử, bốn hơn nửa thần một trong. Nàng ở Odin đỉnh địa vị, vậy ước chừng ở Opren dưới. Cho nên nàng ra tay, căn bản đại biểu trận chiến này, phải thắng, như vậy Odin đỉnh mới có thể giữ được mặt mũi. Nàng như bại, vậy Odin đỉnh thì thật chỉ có thể điều động Opren, hơn nữa mặt mũi trên khẳng định không tốt xem. Ngươi không phải đối thủ của ta, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Im miệng, Nai hét lớn, quanh thân quy luật lực phun trào. Nàng thân như nhanh như chớp, nháy mắt tập kích đến Lăng Vân bên người, tốc độ nhanh được để cho người hoảng sợ. Nàng tốc độ, không riêng gì ở Odin đỉnh, ở toàn bộ En học viện trong hàng đệ tử đều là vô cùng là hiếm thấy. Bởi vì nàng nắm giữ là gió pháp tắc, Nai tất có thể bại hắn. Không hề thiếu đệ tử hô lớn, mặc dù xưa nay không thiếu đệ tử đều không thích Nai, dẫu sao Nai quá mức bá đạo. Nhưng hiện tại chuyện liên quan đến Odin đỉnh danh tiếng, bọn họ dĩ nhiên muốn chống đỡ Nai. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, hắn không động dùng nhiều ít lực lượng, vừa cùng Nai giao thủ, vừa tiếp tục tìm thần cốt. Điều này sẽ đưa đến, ở những người khác xem ra, Lăng Vân đã bị Nai áp chế. Lăng Vân, quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, nếu không tiếp theo, ngươi biết bại rất thảm, ở ngươi người yêu trước mặt. Bại không có chút nào tôn nghiêm. Nai cười nói, nàng tựa như nắm chắc phần thắng, ngưng mắt nhìn Lăng Vân. Phải không? Lăng Vân thờ ơ nói, ngươi, coi là thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nửa tháng kiếm khí, Nai trong tay tay cầm xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này, toàn thân màu trắng bạc, lóe nhức mắt quang. Nàng vung lên kiếm, thì có kinh thiên kiếm khí tập kích ra. Kiếm khí hoảng hốt như ánh trăng, hướng về phía Lăng Vân chút xuống đi. Nửa tháng kiếm quyết, ta Odin đỉnh ba đại thần cấp kiếm quyết một trong. Một vị nữ đệ tử mặt lộ vẻ sùng kính nói, Odin đỉnh nhân tài lớp lớp xuất hiện, bọn họ không nhất định thích Nai, nhưng nhất định đúng hắn rất kính sợ. Kiếm quyết này mạnh mẽ, cùng ngươi quy luật cũng không tương xứng. Lăng Vân lắc đầu một cái, đứng ở đó sừng sững không nhúc nhích. Tên này sợ choáng váng, có Odin đỉnh đệ tử nói, lời còn chưa dứt, đang, bỗng nhiên lúc này, một tiếng chói tai âm hưởng dậy. Tiếp theo, mọi người liền thấy Nai chém ra kiếm khí đồng loạt tan vỡ. Mà đánh tan những kiếm khí này là Lăng Vân một ngón tay. Cái này, điều này sao có thể? Tại chỗ Odin đỉnh tất cả đệ tử cũng con người co rúm lại. Nai vậy tâm thần cả kinh, hoảng sợ nhìn Lăng Vân, trong chốc lát đều quên xuất kiếm. Ngươi thất thần, bỗng nhiên, một cái thanh âm ở nàng bên người vang lên. Nai hoảng hốt, muốn xuất kiếm, nhưng phát hiện thần kiếm đã bị người nắm được. Là Lăng Vân, Lăng Vân, Alice gò má đỏ lên, lộ vẻ được vô cùng là kích động. Mới vừa phen này đi qua, để cho nàng rất thống khoái. Keng, tiếp theo, Lăng Vân cong ngón tay bắn ra, Nai trong tay thần kiếm liền bị đánh bay. Phốc suy, Nai há mồm hộc máu, quỳ xuống, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, không có sẽ ra tay, chỉ là bình tĩnh nhìn Nai. Nai nhìn hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng, có chút ý tứ, bỗng nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, theo thanh âm này xuất hiện. Là một tên chàng thanh niên. Thanh niên này cũng không cao lớn, ngược lại khá là thấp bé. Nhưng làm hắn xuất hiện, Odin đỉnh tất cả đệ tử cũng mặt lộ vẻ kính sợ. Bái kiến ghế thủ lãnh, Odin đỉnh chúng đệ tử đồng loạt bái hướng thanh niên này. Lùn thanh niên trẻ chính là Ogren. Ở Odin đỉnh, so với cơ hồ không xuất thế phong chủ cùng phó phong chủ, ngược lại thì Ogren càng chúng đệ tử đồng ý. Ogren chắp tay đứng ở đó, nhìn về phía Lăng Vân, trên mặt không có vẻ giận, ngược lại tựa hồ cảm thấy người sau rất thú vị. Phân lai đỉnh tính toán ngươi, thật sự là kiện rất chuyện ngu xuẩn. Ogren nói, Lăng Vân, người thiên phú để cho ta cũng nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi như nguyện ý gia nhập Odin đỉnh, ta nhưng đối với trước ngươi xúc phạm không nhắc chuyện cũ. Đáng tiếc, ta đối ngươi xúc phạm không cách nào không nhắc chuyện cũ. Lăng Vân than thở, Ogren sắc mặt trầm xuống, cho mặt không biết xấu hổ. Lăng Vân, ngươi quá cuồng vọng, Ogren ghế thủ lãnh, hung hăng dạy bảo hắn, một đám Odin đỉnh đệ tử cũng đều lòng đầy căm phẫn. Tới, để cho ta xem ngươi có mấy cân mấy lượng, dám khủng như vậy ngông. Ogren đứng chắp tay, ngạo nghễ nhìn xuống Lăng Vân. Lăng Vân nhưng là cười khẽ, thoáng hoạt động ra tay cổ tay, nhàn nhạt nói, vẫn là ngươi xuất thủ trước, ta người này tương đối nói quy củ, nếu là ta trước xuất thủ, xuống hai, ba cầm ngươi đánh ngã, các ngươi Odin đỉnh không phải thật mất mặt. Lời này vừa ra, Odin trên đỉnh núi hạ lại là giận dữ. Ta Ogren tập võ đến nay, còn từ không gặp qua như ngươi như vậy cuồng ngông người, ngày hôm nay ta tất sẽ cho ngươi biết, ngươi là biết bao buồn cười. Ogren thần tình lạnh lùng, quanh thân đột nhiên bạo tán ra màu đen đợt khí. Đợt khí cuộn sạch lên, như muốn ngất trời. Tiếp theo, liền gặp màu đen đợt khí trung ương Ogren, trên mình bắt đầu hiện ra phiến phiến nửa trong suốt trạng màu đen lân giáp, nhìn như thật giống như là hắn khoác cả người long giáp. Chốc lát công pháp, Ogren liền hóa thành nửa thân rồng. Sau đó, màu đen đợt khí một quyển, quanh quẩn đến sau lưng hắn, thành một con rồng đuôi. Thần lực rồng, Alice ngưng trọng nói, tin đồn Ogren, thuở nhỏ liền thức tỉnh thần long huyết, tu thành rồng thần thân. Cái này Ogren mạnh, tại học viện trong hàng đệ tử, sợ là chỉ có thiên linh phong Bắc Lỗ có thể thắng được hắn. Lăng Vân, người có thể đỡ nổi sao? Catherine lẩm bẩm nói, chạc chạc, thật tốt người không làm. Nếu không phải là làm con thằn lằn lớn. Lăng Vân lắc đầu khinh miệt nói. Ogren hoàn toàn bị chọc giận, dài hí dài hống một tiếng. Chấn thiên động địa khí uy làm cửu thiên thập địa cũng dao động, cả tòa Odin đỉnh đều ở đây run rẩy dữ dội. Lui về phía sau, nay các người thấy vậy, lập tức đều lui sau mấy ngàn mét, sợ bị rơi vào trạng thái cuồng bạo Ogren ngộ thương. Ngay chớp mắt, Ogren liền vung móng công hướng Lăng Vân, kinh người năng lượng xé rách hư không, phát ra từng cơn âm bạo vang. Thật là đáng sợ tới cực điểm. Mắt gặp một chảo này muốn tập kích đến trên mình, Lăng Vân nhưng vẫn không tránh không né. Đang, một chảo này tùy tiện xé nát Lăng Vân áo, nhưng đụng vào trên ngực của hắn, phát ra đinh tai nhức óc kích động âm. Làm người ta kinh hãi phải, Ogren không những không thương tổn tới Lăng Vân, ngược lại bị đụng bay. Áo vải lê ghế thủ lãnh, lại có thể bị đẩy lui. Đám người Odin đỉnh đệ tử đều không khỏi ngạc nhiên, cái này một tràng mặt ở bọn họ xem ra chân thực quá mức không tưởng tượng nổi. Ogren đã hóa là thân rồng, nhưng ngược lại bị Lăng Vân đẩy lui, chân thực để cho người khó mà tin tưởng. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, thân thể bỗng nhiên như sấm tập kích ra. Hắn thân thể tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lấy bốn phía tất cả mọi người khó mà bắt tốc độ, cướp hướng Ogren. Đã hóa thân rồng Ogren giác quan cũng không so bén nhạy, rất nhanh liền bắt được Lăng Vân chiều hướng. Hắn đuôi rồng chợt đảo qua, liền hung hăng quét về phía Lăng Vân đầu lâu. Nhìn như ngàn cân treo sợi tóc. Ở Lăng Vân trong mắt nhưng bình thường không có gì lạ. Hắn ung dung không vội vã ra tay, dễ dàng bắt ở đây đuôi rồng. Tiếp theo, hắn chợt dùng sức kéo một cái, Ogren cả người liền bị hắn ném lên, rồi sau đó bị vứt lên thật cao. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân thoáng hiện đến Ogren bầu trời, một cước đạp thật mạnh hạ. Ầm, giống như sấm vang, Ogren bị Lăng Vân một cước đạp được rơi xuống, trùng trùng đập xuống mặt đất, đập ra một cái lớn như vậy hố sâu. Ogren ghế thủ lãnh. Đám người Odin đỉnh đệ tử đều kinh hô, trong hố sâu, truyền ra Ogren tức giận cười to, Bắc Lỗ sau đó, ngươi vẫn là cái đầu tiên ép ta đến đây người. Ogren thân rồng toàn bộ rút đi, hắn chậm rãi đứng lên, nhảy ra hố sâu, mặc dù bị đánh hết thân rồng, Lăng Vân nhưng cảm giác trước mắt cái trạng thái này Ogren, so với trước đó cường đại hơn. Ghế thủ lãnh, ngươi không có sao chứ, nay các người ân cần nhìn về phía Ogren, Ogren nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngay sau đó. Một cổ càng nguy hiểm hơi thở, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Rõ ràng hắn là thân người, nhưng Lăng Vân nhưng cảm thấy hắn càng giống như một con thần long. Một khắc sau, Ogren thân thể đụng một cái, lại bằng vào thân xác liền đem hư không đụng ra một cái lỗ thủng. Ngay lập tức tới giữa, hắn đi tới Lăng Vân trước người. Giết, Ogren gầm nhẹ, hướng về phía Lăng Vân hung hăng ra quyền. Hắn lực lượng, hắn tốc độ, đều là vượt qua đỉnh cấp, đạt tới một cái kinh khủng hơn tầng thứ. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, không nhanh không chậm ngăn cản Ogren tấn công. Chậm, quá chậm, chỉ là như vậy, còn muốn đánh bại ta, còn muốn một người đánh rơi ta Odin đỉnh uy danh. Ogren không ngừng công kích Lăng Vân, khí thế càng ngày càng hung mãnh. Cùng ngược lại phải, Lăng Vân từ đầu đến cuối không nóng không lạnh, nhìn như tựa như khí thế đang giảm xuống. Thì ra là như vậy, đột nhiên, Lăng Vân tựa hồ rõ ràng cái gì, ngươi nói gì sao, Ogren cau mày, một khắc sau hắn liền thấy, Lăng Vân lại nữa né tránh hắn công kích. Đông, nhất thời, Ogren quả đấm, liền rơi vào Lăng Vân trên ngực. Alice sắc mặt một trắng, Lăng Vân lại bị Ogren đánh trúng. Ogren lực lượng như vậy khủng bố, Lăng Vân bị hắn đánh trúng, há chẳng phải là sẽ bị thương nặng. Nhưng rất nhanh, không chỉ là Alice, bốn phía tất cả mọi người nhận ra được không đúng. Ogren quả đấm, rơi vào Lăng Vân trên ngực, tựa như cùng đánh vào trống trên, truyền ra một ngạt vang lớn, chấn động được người làm đau màng nhĩ. Ngươi, Ogren thần sắc kinh biến, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể chống cự ta công kích mà không có sao, chẳng lẽ ngươi thân xác đã kim cương bất phôi. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại có vẻ hoảng sợ. Lăng Vân gợn sóng không sợ hãi ở ngực phủi một cái. Ogren tư chất thật là không sai, thực lực đối phương đã sánh vai cao cấp bán thần, chỉ tiếc, đối Lăng Vân mà nói, đừng nói là bán thần, chính là hạ vị thần cũng không phá được hắn phòng. Dẫu sao hắn bây giờ thực lực, đã sánh vai cấp tột cùng trung vị thần. Ogren, ngươi quá dựa vào bên ngoài lực, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Bên ngoài lực, Ogren con ngươi co giúp một cái. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đưa tay giò hướng Ogren ngực. Ogren phát hiện mình căn bản không tránh được, sau đó, hắn ngực liền bị Lăng Vân cắt ra, lộ ra bên trong một khối màu vàng xương. Thần cốt, thấy cái này màu vàng xương, bốn phía đám người tất cả giật mình. Ngươi đạt được cái này thần cốt thời gian, xa so Myron phải sớm, cái này để cho cơ hồ muốn đem nó hoàn toàn dung hợp. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nó để cho ngươi nhanh chóng trưởng thành, thực lực cường đại, nhưng vậy hạn chế ngươi. Một khi mất đi nó, vậy ngươi lại coi là cái gì? Ở hắn xem ra, Ogren thật không coi vào đâu thiên kiêu. Ogren mạnh mẽ, là thành lập ở thần cốt trên căn bản. Một khi mất đi thần cốt, Ogren liền rất có thể sẽ mẫn nhiên đám người. Chương 2699, Long Thi, Ogren một tí vô lực nửa quỳ xuống, hắn lá bài tẩy, lại bị Lăng Vân ngay trước mọi người khám phá. Toàn bộ Odin đỉnh, lâm vào yên tĩnh như chết, Lăng Vân không có để ý những người khác phản ứng. Hắn tới mục đích chính là cái này thần cốt, hiện tại đồ đã đến tay, hắn tự nhiên không cần phải lưu lại. Lúc nào, người có thể ở không dựa vào thần cốt dưới tình huống lại lần nữa quật khởi, đây mới thật sự là mạnh mẽ. Trước khi đi, Lăng Vân cho Ogren lưu lại một câu nói. Nghe được câu này, nguyên bản sắc mặt như cho tàn Ogren, trong mắt mơ hồ có dâng lên ánh sáng. Mấy ngày sau, Lăng Vân, người hiện tại đã danh chấn học viện, ta xem trước khi phân lai phong, sợ rằng phải hối hận chết. Bọn họ sau không hối hận, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thủy triều lên xuống bờ hồ, hai đạo thân ảnh đi lại. Nắng chiều chiều tà, chiếu hồ quang vô hạn tốt đẹp. Đây là En trong học viện, nổi danh nhất cảnh. Alice vẫn luôn muốn đến, nhưng không biết làm sao trước kia Lăng Vân tánh tình rất quái lạ tích, cự tuyệt và Alice đi quá gần, để cho nàng không cơ hội. Cho nên thẳng đến hiện tại, đây mới là bọn họ lần đầu tiên tới cái này thủy triều lên xuống hồ. Alice, sau đó ta ước chừng sẽ đi ra mấy ngày. Lăng Vân đây là nói, Alice cả kinh, đây hoàn toàn là không có báo trước chuyện. Ngươi, phải đi nơi nào, ta tùy ngươi cùng đi chứ, ta thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng sẽ không thành vì ngươi phiền toái. Alice vội vàng nói, Lăng Vân lắc đầu một cái, đoạn thiên sơn chỗ sâu quá nguy hiểm, mang theo ngươi không thích hợp. Nếu nguy hiểm, ngươi liền không nên đi, Alice nói, ta phải đi xem một chút. Lăng Vân nói, Alice nhất thời an tĩnh lại, trong đoạn thiên sơn, cần phải ẩn núp vào một con thần long, hoặc là long thi. Lăng Vân nói, ta phải đi xác nhận, như vậy mới có thể quyết định bước kế tiếp đi như thế nào. Hiện tại hắn mới biết, Myron và Ogren thần cốt, đều là long cốt. Có hai khối rồng thần cốt, cái này để cho hắn suy tính ra nhiều tin tức hơn, đoán được trong đoạn thiên sơn, rất có thể có một cái long thi. Alice thất kinh, trước lúc này, ta còn muốn đi một chuyến phân lai phong. Lăng Vân nói, vì sao, Alice không rõ ràng. Ngươi không phải nói, không quan tâm phân lai phong ghế thủ lãnh vị. Ta đúng là không quan tâm, đi phân lai phong vậy không phải là vì cái này. Lăng Vân nói, đoạn thiên sơn ở vào học viện cấm địa bên trong, muốn đi vào nơi đó, nhất định phải có chìa khóa. Chìa khóa, Alice thần sắc tò mò. Chìa khóa này, chính là phân lai kiếm. Lăng Vân nói, nhìn như phân lai phong địa vị không cao, trên thực tế nó ở trong học viện đặc biệt đặc thù. Phân lai phong, có cấm địa chìa khóa phân lai kiếm, mà kiếm này chỉ có phân lai phong chủ mới có tư cách nắm trong tay. Thì ra là như vậy, Alice thư thái, lão phong chủ đã chết, ngươi là hắn truyền nhân duy nhất, như vậy phân lai kiếm, theo đạo lý nói chỉ có ngươi mới có tư cách có. Thảo nào những người đó có thể coi là kế ngươi, bọn họ mục đích thực sự, nguyên lai là phân lai kiếm. Nhưng phân lai kiếm nếu không ở trong tay ngươi, nó hôm nay ở phân lai phong địa phương nào? Nàng nói không sai, vốn là Lăng Vân đạo ân, chính là phân lai phong lão phong chủ truyền nhân. Nhưng phân lai phong lão phong chủ đã chết, vốn là Lăng Vân đạo ân vậy đã bị hại chết. Lão phong chủ sau khi chết, liền vẫn là do Amanda tiếp quản phong chủ chức, phân lai kiếm, đương nhiên là rơi vào trong tay hắn. Lăng Vân nói, nhắc tới Amanda, Alice nhất thời mặt lộ vẻ chán ghét. Ở ta ký hiệu rất nhiều nhân chung, tên này thật là nhất kêu người chán ghét một cái. Alice nói, như vậy phải không, vậy chờ ta đoạt lại phân lai kiếm sau đó, liền đem hắn diệt. Lăng Vân cười khẽ, hắn đối Amanda, thật ra thì không tồn tại cừu hận gì. Dẫu sao hắn là Lăng Vân, mà không phải là Lăng Vân đạo ân. Nhưng suy nghĩ một chút, Lăng Vân đạo ân khi còn sống thống hận nhất người, chắc là Amanda. Hắn nếu mượn Lăng Vân đạo ân thân phận, liền theo lý thỏa mãn hắn tâm nguyện. Amanda dẫu sao là phân lai phong phó phong chủ, còn tạm thời tiếp quản phong chủ chức, nếu như giết hắn, sợ rằng sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Alice cau mày nói, Lăng Vân lắc đầu một cái, võ đạo thế giới, thực lực phi tôn, hiện tại ta thực lực mạnh, giết hắn, phía trên đỉnh hơn cũng chỉ trách móc ta mấy câu. Không có có ai, sẽ vì một cái chết đi Amanda mở ra tội ta. Đối võ đạo thế giới bản chất, hắn đã sớm nhìn thấu. Nói cũng phải, Alice cười nói, bất quá, nhắc tới, còn có một người cần cảnh giác. Alice bỗng nhiên nhắc nhở, ai, Lăng Vân nghi ngờ, Vicente Kaka, Asizo, Lăng Vân một hồi nghi ngờ, hắn không phải En học viện đệ tử, mà là một cái khác học viện đệ tử chân truyền. Thực lực nghe nói không thua gì Baruch, như hắn biết ngươi giết Vicente, sợ rằng sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Alice nói, không cần để ý những thứ này, Lăng Vân lắc đầu, lấy hắn tầng thứ, nơi nào sẽ quan tâm những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Phân lai phong, không hổ là phân lai kiếm, Amanda cư trú cung biện, hắn đang tóc tai bù xù, giống như điên cuồng bưng một cái màu tím bảo kiếm, thỉnh thoảng bật cười. Cái này, chính là phân lai phong truyền thừa chí bảo, chân chính thần khí, phân lai kiếm. Lăng Vân học trưởng, phó phong chủ phân phó qua, ai đều không thể vào lúc này quấy rầy nàng. À, cung điện bên ngoài, bỗng nhiên truyền tới từng cơn tiếng huyên náo, chọc được Amanda rất là chán ghét. Ai, gan dám quấy rầy bổn tôn, Amanda tức giận, không chờ hắn đi ra ngoài, cung điện cửa ầm ầm sụp đổ. Một đạo quen thuộc bóng người, xuất hiện ở Amanda trong tầm mắt. Lăng Vân, ngươi thật là to gan, bất kinh thông báo liền tư xông ta cung điện, ta xem ngươi là muốn chết, người đến, đem hắn bắt lại cho ta. Amanda giận dữ, nhưng hồi lâu, cũng không có người trả lời. Lăng Vân nhàn nhạt nói, người bên ngoài, đều đã bị ta đánh bất tỉnh. Amanda con người co giúp một cái, cung điện của hắn bên ngoài, nhưng mà có hơn 30 tên đệ tử, kết quả lại có thể ở im hơi lặng tiếng gian bị Lăng Vân giải quyết. Nhưng rất nhanh hắn lại chấn định lại, Lăng Vân, người muốn giết ta, chỉ tiếc, phân lai kiếm ở ta trong tay. Amanda tay cầm phân lai kiếm, có mạnh mẽ lòng tin, có phân lai kiếm ở đây, ta là được chiến cấp tột cùng bán thần đỉnh cấp, ngươi lại là thứ gì? Nói đến phần sau, Amanda đem phân lai kiếm đi về trước rạch một cái. Nháy mắt tức thì, hư không liền xuất hiện một cái khủng bố kẽ hở, dài đến chục nghìn mét. Bất quá phân lai phong có đại trận bảo vệ, trong phút chốc liền tu bổ cái này hư không kẽ hở. Ta tới hôm nay, chính là tới bắt phân lai kiếm. Lăng Vân nói, những lời này, tựa như kích thích Amanda. Phân lai kiếm ở ta tay, ngươi còn muốn cùng ta đấu. Tiểu xúc sinh, đi chết. Amanda cặp mắt bỗng nhiên đỏ bừng, khua kiếm chém về phía Lăng Vân. Trên thân kiếm, dần dần bắt đầu lan tràn ra mây tía. Mây tía bao phủ Amanda toàn thân, mang hắn thân thể vò tới trước. Vào giờ phút này, thà nói là Amanda ở ném kiếm phân lai kiếm, không bằng nói là kiếm đang nắm trong tay hắn. Kiếm khí dần dần lan tràn, toàn bộ cung điện cũng ngay tức thì bị ăn mòn. Đổ ở ngoài cửa các đệ tử, trong phút chốc thì có mấy người bị kiếm khí này ăn mòn mà chết, cuối cùng liền xương trắng cũng không có còn lại, nhìn tâm thần người phát rét. Cái này phân lai kiếm, Lăng Vân chân mày cau lại, cái này phân lai kiếm, thật là có chút tà môn. Tiểu xúc sinh, chết, Amanda khuôn mặt dữ tợn, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ cái này phân lai kiếm ăn mòn có thể. Phân lai kiếm uy lực xác thực bất phàm, nhưng Amanda tu vi quá yếu. Hắn đánh ra một quyền, ngay tức thì liền oanh diệt phân lai kiếm kiếm khí. Sát sát sát, Amanda nhưng càng phát ra nhập ma. Một cổ kinh khủng kiếm quang, bỗng nhiên bùng nổ, ngay tức thì ánh chiếu liền toàn bộ En học viện. 36 đỉnh cao tầng, đồng loạt cảm ứng được lực lượng này, đồng loạt nhìn về phân lai phong phương hướng. Phân lai kiếm hơi thở, cái này tà vật, Amanda vật này, rốt cuộc lại lấy ra. Đám người cao tầng đều bị kinh động. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi không phải rất lợi hại, tại sao phải chạy trốn? Ngươi tên tiểu súc sinh này, hôm nay ta liền diệt ngươi. Amanda hắn tùy ý huy động trong tay phân lai kiếm, cả người đã lâm vào điên cuồng bên trong. Hắn và Lăng Vân đều đã trốn vào hư không, ở trong hư không đại chiến. Ngươi cái này chó điên, không cảm giác được mình rất đáng buồn không? Lăng Vân lắc đầu, ta thật đáng buồn, ta tay cầm thần khí, làm sao có thể thật đáng buồn, chết. Amanda lại lần nữa khua kiếm, tất cả kiếm khí chợt tụ làm một thể, sau đó từ mũi kiếm trực tiếp chém ra, đánh úp về phía Lăng Vân. Một kiếm này, có diệt thiên diệt oai. Lăng Vân nhưng đồ sộ không nhúc nhích, hắn mới vừa rồi cũng không phải là cũng không có làm gì. Hắn đã lặng lẽ phá giải phân lai kiếm bên trong ẩn núp trận văn, cướp đi phân lai kiếm quyền khống chế. Trở về, tiếp theo, Lăng Vân hướng về phía phân lai kiếm đưa tay. Ngâm, bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy minh âm, Amanda ngay tức thì liền cảm ứng được, trong tay phân lai kiếm đang kịch liệt run run. Không thể nào, cái này thần kiếm của ta, Amanda cắn răng, hai tay đều chết chết nắm phân lai kiếm. Khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo. Vù vù, phân lai kiếm chấn động kịch liệt, chợt đem Amanda hai tay cũng cắt đứt, sau đó nhanh chóng bay đến Lăng Vân trong tay. Không, Amanda mất kiếm gãy tay sau đó, sắc mặt thảm trắng không chịu nổi, cả người đều tựa như ngay tức thì gầy gò gấp đôi, hình như khô lâu. Đang, một tiếng vang nhỏ, Lăng Vân nắm thật chặt cái này phân lai kiếm, càng phát ra cảm nhận được nó tà môn. Mặc dù phân lai kiếm tà môn, nhưng tạm thời mà nói, Lăng Vân cũng không cách nào đem nó nghiên cứu thấu. Hắn tạm thời kềm chế ở tâm tư này, nhìn về phía Amanda. Amanda ngơ ngác nhìn Lăng Vân tay cầm phân lai kiếm, vô cùng điên cuồng. Lăng Vân không quan tâm hắn là thật điên vẫn là giả điên, trực tiếp một kiếm chém ra. Phốc suy, máu tươi tung tóe, Amanda đầu lâu bay ra ngoài. Hắn ánh mắt chợt trợn to, có nồng nặc không cam lòng. Rất hiển nhiên, hắn trước mặc dù có chút điên cuồng, nhưng còn không biết hoàn toàn điên. Mới vừa rồi điên cuồng, là ngụy trang, chỉ tiếc hắn cái loại này cẩn thận, ở Lăng Vân trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Lăng Vân, người thật là to gan, vì cái này tà kiếm, lại động thủ giết chết phó phong chủ, thật là tội đáng chết vạn lần. Bỗng nhiên, bên ngoài trong đám người vang lên một giọng nói. Giờ phút này cung điện bên ngoài, đã hội tụ mấy trăm người. Thanh âm này hỗn tạp ở trong đám người, để cho người rất khó phân biệt là ai kêu. Lăng Vân nhưng trực tiếp đưa tay chộp một cái. Phịch, một đạo thân ảnh bị hắn bắt, ném xuống đất. Myron, muốn nhằm vào ta liền trực tiếp điểm, cần gì phải như vậy giấu đầu giấu đuôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, cái này Myron còn muốn đục nước béo cò, đơn giản là nằm mơ. Mà bốn phía đám người cũng chỉ là nhìn Myron, không có ai mở miệng. Myron cảm thấy rất khó chịu, còn có vẻ kinh hoàng. Hắn vốn định lẫn trong đám người kêu, tốt đưa tới một đám đệ tử căm giận. Ai ngờ căn bản không người hưởng ứng hắn, vậy để cho hắn lập tức liền bại lộ. Sau đó, thì vũ theo bản năng xem xét bốn phía, sau đó càng mờ mịt. Chương 2700, cặn bã. Ta chỉ là công bình nói thẳng, không ưa ngươi mưu hại phó phong chủ. Myron sắc lệ nội cha nói, hắn cùng Amanda có thể nói là một khối. Hai người nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Hiện tại Amanda chết, có thể dự gặp hắn ngày vậy sẽ không tốt lắm. Cho nên, đối Lăng Vân hắn là càng phát ra thống hận. Nhưng hắn lời như vậy thuật, ở Lăng Vân trước mặt không thể nghi ngờ buồn cười. Lăng Vân căn bản không và hắn nói nhảm, trực tiếp đem kiếm gác ở trên cổ hắn. Myron hoàn toàn luống cuống, lại không trước khi có khí phách. Lăng Vân, trước là ta sai lầm, sau này ta nguyện ý đi theo ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Myron sợ hãi cầu khẩn, Lăng Vân thần sắc lạnh lùng, bàn tay chậm rãi dùng sức. Mau dừng tay, bỗng nhiên, một đạo cô gái quát chói tai tiếng truyền ra. Là Anata trưởng lão, bốn phía chúng đệ tử kính sợ không dứt. Nhưng cái này còn không chỉ, ở Anata sau lưng, học viện cái khác cao tầng rối rít hiện thân. Thậm chí liền viện trưởng đều tới, Lăng Vân híp một cái mắt, nhàn nhạt nói, viện trưởng đại nhân giá lâm, không biết vì chuyện gì. Lăng Vân, ngươi trọng trưởng phân lai chí bảo, thật đáng mừng. Viện trưởng cười híp mắt nói, Nếu như là không quen thuộc người hắn ở nơi này, thấy màn này sợ rằng còn sẽ thật lấy là hắn là ở thành tâm chúc mừng. Sau lưng hắn, mấy tên học viện cao tầng vậy giống vậy chắp tay nói vui. Mới vừa rồi Lăng Vân cắt dao vậy chém chết Amanda, triển hiện thực lực chân thực để cho nhân tâm kinh, không ai dám cầm hắn làm đệ tử tới xem. Đừng vòng vo, ngươi như không có sao, ta liền đem Myron chém. Lăng Vân nói, viện trưởng vội vàng nói, hôm nay ngươi trọng trưởng phân lai kiếm, đây là đại hỷ chuyện, làm sao có thể làm như vậy máu tanh chuyện. Vừa nói, hắn liền phất phất tay, tỏ ý bên cạnh người đem Myron mang đi. Hai người đệ tử lúc này tiến lên, muốn mang đi Myron. Đứng lại cho ta, Lăng Vân hoành kiếm về phía trước. Hai người đệ tử vội vàng dừng bước lại. Lăng Vân, thu kiếm. Anata quát lên, Lăng Vân nhàn nhạt nói, chuyện hôm nay là phân lai phong nội bộ công việc, các vị tới can thiệp, tựa hồ không tốt lắm đâu. Viện trưởng nhíu mày, nhưng người phân lai phong cũng thuộc về học viện. Lăng Vân nói, thật ra thì ta thật là tò mò, Myron chỉ là một đệ tử, làm sao sẽ để cho các ngươi như vậy hưng sư động chúng. Lăng Vân, Myron nguyên bản không coi vào đâu. Chuyện cho tới bây giờ, viện trưởng dứt khoát nói thật, nhưng hắn chẳng biết tại sao, bị Derin gia tộc công chúa nhỏ vừa ý, Derin gia tộc thủy tổ, đã từng là học viện một trong người sáng lập. Hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Vân lại đột nhiên xuất kiếm, một kiếm chém xuống Myron đầu lâu. Lăng Vân còn lấy làm cho này Myron có chỗ đặc thù gì. Suy nghĩ cả nửa ngày, là cái loại này buồn cười lý do. Lúc này hắn liền lại không chần chờ, kết thúc Myron. Ngươi, viện trưởng thốt nhiên biến sắc, Lăng Vân, Derin gia tộc là chân chính gia tộc lớn, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị trả thù. Lăng Vân không muốn nói bàn về cái loại này nhàm chán đề tài, nhàn nhạt nói, như các ngươi chẳng muốn bắt lại ta, liền tạm biệt không tiễn. Đám người học viện cao tầng thần sắc đều là một hồi kịch liệt biến ảo. Cuối cùng bọn họ vẫn là rối rít thối lui, tay cầm phân lai kiếm Lăng Vân, ở bọn họ xem ra chân thực đáng sợ. Có lẽ bọn họ có thể bắt lại Lăng Vân, nhưng Lăng Vân cũng có thể chém chết bọn họ. Không người nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, huống chi, lấy Lăng Vân cái này tính cách, sớm muộn được chết, bọn họ cần gì phải đi ra mặt. Muốn, Lăng Vân không để ý bọn họ, lấy được phân lai kiếm, hắn lúc này sẽ lên đường. Rất nhanh, hắn đi tới học viện sau núi cuối, là một phiến quỷ dị hắc ám màng, đem phía trước dãy núi cũng che đậy. Lăng Vân tay cầm phân lai kiếm, những thứ này hắc ám màng liền tự động tách ra. Hắn không có nhiều chần chờ, trực tiếp bước vào trong đó. Hắc ám màng sau đó, là một phiến hoang vu cổ xưa núi rừng. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới một tòa hùng sơn trước. Chỗ tòa này hùng sơn phía trước, lại là một mảnh hư vô, không có thiên địa. Cho dù là Lăng Vân, tâm thần đều không khỏi chợt giật mình. Thảo nào ngọn núi này tên là Đoạn Thiên Sơn, thật vẫn chặt đứt thiên. Cái này để cho Lăng Vân càng phát ra cảm nhận được, bình minh chi địa quỷ dị. Mở, tiếp theo, Lăng Vân tay cầm phân lai kiếm, hướng về phía dưới một kiếm chém ra. Đoạn Thiên Sơn chấn động kịch liệt, bị Lăng Vân một kiếm bổ ra. Núi cao sụp đổ, lộ ra một tôn to lớn thi thể. Kinh người hơi thở đập vào mặt, Long Thi, đúng như Lăng Vân sở liệu, đây là một cái rồng thần thi thể. Từ nó hơi thở để phán đoán, nó trước người tuyệt đối là thượng vị thần cấp bậc. Cái này cái Long Thi, bảo tồn tương đối còn hoàn hảo. Nếu như là còn sống lên trước Long Thần, vậy Lăng Vân chỉ có thể chạy trốn. Có thể đây chỉ là một cái Long Thi, không thể nghi ngờ là tiện nghi Lăng Vân. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là đối Lăng Vân mà nói. Đối những người khác, con rồng này thì tuyệt đối có kịch độc. Không phải thần lực độc, là Long Thi bên trong có kinh khủng bất tường lực. Cái này không tường lực, tựa như có thể nguyền rủa hết thảy. Nhưng Lăng Vân hạch tâm công pháp là Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết. Theo hắn tu vi tăng trưởng, Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết càng phát ra khủng bố. Những cái kia định ăn mòn hắn không rõ lực, hết thảy bị hắn nuốt trọn. Thậm chí cũng không có cần Lăng Vân chủ động đi nuốt, Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết tự đi vận chuyển, là có thể nuốt trọn những thứ này bất tường lực. Cho nên, ngắn ngủi 3 ngày, Lăng Vân liền đem con rồng này thi bước đầu luyện hóa. Hơn nữa cái này cái Long Thi, gìn giữ được tương đối còn hoàn hảo. Nó chỉ là thần hồn bị hủy diệt, Long Thi vẫn còn cất giữ nhất định tươi và sinh động độ. Lăng Vân đem bộ phận hồn lực đánh vào trong cơ thể nó, điều khiển dậy con rồng này thi, nhìn như giống như là một cái còn sống thượng vị thần long đang động. Bất quá sau đó, Lăng Vân lại cau mày, hắn phát hiện, trước lấy được những thần kia cốt, đúng là cùng cái này thượng vị thần long có liên quan, có thể cũng không phải là đến từ người sau. Tựa hồ nơi này đã từng, còn có một tôn thần. Hôm nay vậy tôn thần đã rời đi, rất nhanh Lăng Vân lại thích trong lòng, hắn lấy được đầu mối đã càng ngày càng nhiều, cho dù vậy tôn thần rời đi, hắn vậy sớm muộn có thể tìm được đối phương. Sau đó, Lăng Vân tiếp tục luyện hóa Long Thi, lúc trước bước đầu luyện hóa là vì phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đã nắm trong tay Long Thi, liền có thể từ từ đem nó hoàn toàn luyện hóa. Lại qua một ngày, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn ánh mắt lạnh lùng, bay ra một đạo phân thân, biến dạng không gian bay về phía En học viện. Trong học viện, một tên kim bào thanh niên hạ xuống đến Alice trước người. Thấy Alice một cái chớp mắt, hắn trong mắt thấm ra lau một cái nóng bỏng vẻ. Ngươi là người nào? Alice cau mày, ta là Vicente huynh trưởng, Acizo. Kim bào thanh niên chậm rãi nói, ta biết, Vicente là Lăng Vân giết chết, ngươi là Lăng Vân tại học viện quan hệ người thân cận nhất. Ta đã tại học viện những địa phương khác tìm một vòng, cũng không phát hiện hắn, nhưng biết được hắn biến mất trước thời khắc tối hậu, là cùng ngươi chung một chỗ. Nói cho ta, Lăng Vân ở nơi nào? Alice trong lòng cả kinh. Acizo, nàng tự nhiên biết Acizo uy danh, trước nàng còn nhắc nhở qua Lăng Vân, muốn chú ý Acizo. Hiện tại khoảng cách gần đối mặt Acizo, nàng càng cảm nhận được Acizo mạnh mẽ. Như vậy thứ nhất, nàng tự nhiên không thể nào tiết lộ Lăng Vân tin tức. Ta không biết, Alice nói. Không biết, Acizo cũng không tức giận, mà là nóng bỏng nhìn Alice, xem ra, người đối Lăng Vân mang trong lòng tình nghĩa. Vậy ta liền chiếm hữu ngươi, chặt đứt ngươi cùng Lăng Vân tình nghĩa. Alice thần sắc kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, Acizo sẽ lớn như vậy gan. Acizo, Alice là Isabel gia tộc con em. Catherine vừa vặn đây là đến tìm Alice, thấy vậy quát lên. Vậy càng tốt, Acizo cười nói, chờ ta chiếm hữu nàng, liền có thể hướng Isabel gia tộc cầu hôn. Dứt lời, hắn liền hướng Alice đi tới. Acizo, ngươi dám? Catherine vô cùng tức giận, muốn ngăn trở Acizo. Acizo cười nhạt, phẩy tay áo một cái liền đem nàng trực tiếp chấn động ngã xuống đất. Làm sao, ngươi là cảm thấy không có bị ta chọn chúng, ghen tị? Ha ha, chờ một chút rất nhanh liền đến phiên ngươi. Acizo cười to, ngay tại lúc này, Alice bỗng dưng nhìn về phía Acizo sau lưng, lộ ra vẻ kinh hãi. Cái loại này mánh khóe nhỏ, có thể không lừa được ta. Acizo lắc đầu nói, hắn cũng không có cảm nhận được có người sau lưng đến gần. Cặn bã, một khắc sau, một đạo u lãnh thanh âm nhưng ở sau lưng hắn vang lên. Hắn hoảng sợ quay đầu, liền gặp một đạo thân ảnh biến dạng hư không tới. Acizo bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ liền bị đạo thân ảnh này một quyền đánh trúng. Đáng sợ hơn phải, đạo thân ảnh này quyền uy vô cùng là mạnh mẽ, lại đem Acizo oanh thân thể bể tan tành, thê thảm bay rớt ra ngoài. Alice một hồi đờ đẫn. Nàng vốn là còn muốn nhắc nhở Lăng Vân chú ý, dẫu sao Acizo như vậy khủng bố. Nào nghĩ tới, nàng còn không lối ra, Lăng Vân liền một quyền oanh bay Acizo. Lăng Vân, Catherine giống vậy kinh hãi. Lăng Vân thực lực mạnh, không thể nghi ngờ vượt qua nàng dự liệu. Vùng lân cận một ít chạy tới những học viện khác đệ tử, thấy vậy cũng đều ngây người như phỗng. Ngươi chính là Lăng Vân, quả nhiên có chút thực lực, thảo nào như vậy ngông cuồng, nhưng ngươi lấy làm cái này liền có thể đối phó ta. Acizo bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Vân. Chốc lát công phu, hắn quanh thân màu đen thần quang đại tác, ngay tức thì liền đem thương thế hắn cũng chữa trị khỏi. Đệ tử vây xem cửa ngừng thở, cũng là Acizo kinh người thần thông nơi kinh hãi. Lăng Vân, thấy Acizo thiếu chủ, còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một cô gái đáp xuống Acizo bên người, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Nàng là Khắc Ryan gia tộc ở En học viện thành viên, chính là học viện giáo quan một trong. Ngươi không có sao chứ? Lăng Vân coi thường cô gái này, nhìn về phía Alice nói. Ta không có sao, Alice lắc đầu. Lăng Vân, ta kêu ngươi quỳ xuống, không nghe được sao? Vẫn là nói ở trước mặt phụ nữ, ngươi muốn cậy anh hùng. Thật là buồn cười, cô gái cười nhạt, chợt nàng liền đột nhiên xuất trưởng. Nàng tu vi mạnh mẽ, là bán thần. Tại học viện các đệ tử trong mắt, nàng thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Giờ phút này nàng liền vẫy tay, liền để cho thiên địa đều biến sắc. Chấn động không gian, vô cùng là kinh người. Lăng Vân nhưng thần sắc lãnh đạm, tùy ý vung tay áo liền đánh tan nàng trưởng lực. Ngươi, thần sắc cô gái kia kinh hãi. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã thân hình thoát một cái, đi tới nàng trước người. Không chờ cô gái này kịp phản ứng, Lăng Vân đã một quyền đánh ra. Cô gái bất ngờ không kịp đề phòng. Phịch, một quyền xuống, cô gái này liền bị Lăng Vân đánh bể, hình thần câu diệt. Tình hình này, lần nữa đối bốn phía đám người tạo thành to lớn đánh vào. Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng Acizo. Acizo nhất thời cảm thấy có chút phát mao, Lăng Vân như chỉ là đánh bại phụ nữ kia không việc gì, lấy hắn thực lực vậy có thể làm được. Nhưng Lăng Vân thắng được quá ung dung, cái này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dĩ nhiên, Acizo mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không hốt hoảng. Hắn lá gan dám lớn như vậy, dĩ nhiên là đối mình thực lực có mạnh mẽ tự tin. hiện tại hắn nhiều lắm là kiêng kỵ Lăng Vân, chưa nói tới sợ hãi. Sau đó, thì Vũ theo bản năng xem xét bốn phía, sau đó càng mờ mịt. Chương 2701, quỳ xuống. Lăng Vân, có một số việc chúng ta có thể thương lượng. Ashizo liền nói ngay, quỳ xuống, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Bình thản thanh âm, lại có khủng bố sóng âm lan truyền, đem bốn phía hư không đánh vào được không ngừng lay động. Chỉ là sóng âm đánh vào, lại có thể thì có như vậy oai. Bốn phía mọi người đều làm kinh hãi, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi được kính sợ. Ashizo con người mãnh xúc, hắn cảm giác được mình, cần lần nữa lường được Lăng Vân thực lực. Lăng Vân, ta cảm thấy chúng ta có thể tồn tại chút hiểu lầm, ngươi nếu không đầy, ta có thể làm ra bồi thường. Hắn quyết định lui thêm bước nữa, quỳ xuống, Lăng Vân tiếp tục nói. Lăng Vân, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Ashizo có chút tức giận, không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân cũng đã ra tay. Hắn tiện tay một quyền, liền bọc cuồn cuộn lôi đình. Ashizo thần sắc chợt đại biến, điên cuồng vận chuyển pháp môn lực định ngăn cản. Đáng tiếc không dùng, oanh, hắn pháp môn lực bể tan tành. Đồng thời, Lăng Vân quyền kính lần nữa đánh thủng hắn thân thể. Ashizo kêu thê lương thảm thiết, nhưng cũng không lâu lắm, hắn quanh thân lần nữa lóe lên màu đen thần quang, không ngờ chốc lát đem hắn thân thể tu bổ. Lăng Vân khẽ cau mày, Lăng Vân, ngươi dám cùng ta đấu, ta là thân bất tử, ngươi để giết ta sao? Ashizo khuôn mặt dữ tợn, vô cùng ngông cuồng. Phải không? Lăng Vân cười nhạt, hắn một trường giữ ra, trong phút chốc hư không nổ ầm, khủng bố oai để cho bầu trời đều tựa như muốn sụp đổ. Làm sao có thể, cái này, đây là hạng thực lực đáng sợ. Bốn phía đám người học viện đệ tử cũng hoảng sợ thất sắc. Ashizo giống vậy tim co rúc lại, sắc mặt tái nhợt, vậy bị giật mình. Lăng Vân, đừng quát tháo. Bỗng nhiên quát to một tiếng như sấm nổ vang. Một đạo đồ xanh bóng người xuất hiện, lại phất tay áo gian chặn Lăng Vân lực một trường này. Rồi sau đó cái này đồ xanh bóng người xoay người, lạnh lùng nhìn Lăng Vân. Phó viện trưởng, đám người học viện đệ tử kêu lên. Tới đây lại là En học viện phó viện trưởng Ren. Lăng Vân, Ashizo công tử là ta En học viện khách quý, ngươi lại dám đối hắn hạ sát thủ. Chẳng lẽ là tăng trưởng chút thực lực, liền cảm giác được mình có thể coi trời bằng vung. Phó viện trưởng Ren chợt quát lên, Lăng Vân nhìn hắn, bỗng nhiên cười khẽ. Ren, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, thật đúng là làm người ta nôn mửa. Sau đó Lăng Vân nói, Ashizo trước đối Alice ra tay thời điểm, không gặp cái này Ren xuất hiện. Hiện tại hắn đối phó Ashizo, Ren đến lúc đó tới cũng nhanh. Ren thúc thúc, cái này Lăng Vân mắt không vương pháp, ta hảo tâm cùng hắn chào hỏi, hắn lại gặp mặt liền đối với ta hạ sát thủ. Ta là không địch lại hắn, nhưng làm sao cũng không nên bị này khi dễ, Ren ngươi là En học viện phó viện trưởng, ngươi có thể nhất định phải là ta chủ trì công đạo. Ashizo xoay chuyển ánh mắt, giống như người bị hại vậy hô. Lăng Vân, ngươi còn có lời gì được rồi? Ren ánh mắt lạnh lẽo, đối Lăng Vân gầm lên. Các ngươi thật đúng là sẽ điên đảo đen trắng, trước rõ ràng là Ashizo muốn đối Alice gây rối, lại bị các ngươi bàn lộng thị phi thành như vậy dáng vẻ. Catherine tức giận nói, Catherine, được a, xem ra ngươi cũng là Lăng Vân đồng đảng. Dren cười lạnh nói, Dren, ngươi là cảm giác được mình thân phận tôn quý, vẫn là cảm giác được mình thực lực vô địch, cho nên có thể không để ý đen trắng, ở nơi này tùy ý bao che ngươi cái này hậu bối. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nghe Ashizo đối Dren gọi, cũng biết hai người quan hệ không bình thường. Ren lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi những lời này, ta liền có thể trị ngươi đại nghịch bất đạo tội. Hư không bỗng nhiên bể tan tành. Lăng Vân thân hình động một cái, trước người hắn hư không giống như tấm gương tan vỡ, đồng thời có lôi đình vô tận lực tóe ra. Cái này lôi đình lực, vẫn là hắn từ rồng thần vậy đạt được, vừa vặn có thể làm quen một chút. Thấy cái này lôi đình lực, Ren lập tức biến sắc. Hắn cảm nhận được một cổ bất tường khí. Ngươi thằng nhóc này, lại có quỷ dị như vậy pháp môn, xem ra ta nhất định phải đem ngươi bắt giữ, cực kỳ thẩm vấn. Ren rốt cuộc ra tay, hắn giơ tay lên lúc đó, không gian đều bị vặn vẹo, có một tầng màu máu ánh sáng thả ra ngoài. Đây là thần minh lực, bất ngờ, Ren cái này một học viện phó viện trưởng, là hạ vị thần. Lăng Vân nhưng là ánh mắt lãnh đạm, cho dù hắn chỉ là một cái phân thân, thực lực liền bản thể hắn trong 1% cũng chưa tới, nhưng cũng không sợ một tôn hạ vị thần. Lôi đình ở hắn quanh người nổ ầm càng ngày càng lợi hại, ngay sau đó tất cả đều bị hắn tụ tập đến quyền thượng. Nháy mắt sau đó, Lăng Vân một quyền đánh ra, lấy là trùm lên một tầng lôi đình lực, là có thể cùng thần minh chống lại. Người thằng nhóc này thật là quá mức ngây thơ. Ren vốn là không đếm xỉa tới huy trưởng đi ngăn cản. Kết quả Lăng Vân một quyền này, lại đánh bể hắn vô hình huyết quang vòng bảo vệ, rơi vào bàn tay hắn trên. Trong chốc lát, hắn cảm giác được rõ ràng bàn tay mình xương cũng vết nứt. còn có lôi đình lực chui vào trong cơ thể hắn, để cho hắn cảm nhận được thống khổ. Lăng Vân cũng không có dự định dừng tay, lắc mình gian lại là một quyền đánh phía ngực hắn. Tiểu súc sinh, ngươi quá cuồng vọng, liền để cho ngươi xem nhìn cái gì là thần minh lực. Đơn hoàn toàn bị chọc giận, từng đạo huyết quang khuếch tán ra, bao phủ người, chấn thiên động địa. Hắn đứng ở đó liền tựa như có thể đè đổ một phiến thiên địa. Chúng đệ tử nhìn xa xa, liền cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đây cũng là phó viện trưởng, En học viện ba đại thần minh một trong. Lăng Vân cau mày, hắn ngược lại có chút đánh giá thấp cái này Đờn, người sau vẫn là có vốn để chảnh. Tiểu súc sinh, nói ra cái này lôi đình lực bí mật, ta có thể tạm thời bỏ qua cho ngươi cùng tánh mạng. Đờn quát lên, ngươi nghĩ đổ đúng rất đẹp. Lăng Vân tức giận mắng một câu, lôi đình lực bộc phát mạnh mẽ, mang hắn giết về phía trước phương. Động trời lôi đình lực chấn động bát phương, tựa hồ muốn biến dạng hết thảy. Dù sao hắn đây chỉ là một cái phân thân, coi như hủy diệt vậy không có vấn đề. Cái này, thật vẫn là độ kiếp cảnh giới thực lực sao? Bốn phía chúng đệ tử rung động không dứt, bọn họ cảm giác, Lăng Vân hiện ra thần uy, tựa hồ đã không kém gì thần minh. Hắn không phải độ kiếp cảnh giới, mà là bán thần. Viện trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện, hắn đã nhìn thấu Lăng Vân tu vi, theo Lăng Vân đối phương thiên địa này dần dần quen thuộc, đã mất cần quá mức băn khoăn này phương thiên địa ý trời, tự nhiên thì cũng không cần quá mức che giấu tu vi. Cho nên, viện trưởng mới có thể nhìn ra đầu mối. Cho dù là như vậy, lấy bán thần chống lại thần minh, cái này cũng như cũng không tưởng tượng nổi. Bên cạnh có cái khác cao tầng nói, viện trưởng không nói thêm gì nữa, bởi vì sự thật đúng là như vậy. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã cùng Đờn kích chiến, tiểu súc sinh, ta là thần minh, thần lực không ngừng. Ngươi cùng ta đấu, định trước một con đường chết. Đờn cười to, hắn đánh ra một chiêu tuyệt học, trong nháy mắt không gian sóng gợn cuộn sạch, hóa thành một đạo cuồn cuộn huyết lãng xông về Lăng Vân. Một tôn hạ vị thần, người không biết còn lấy vì ngươi là chủ thần. Lăng Vân châm biếm, một khắc sau, hắn chợt gào to một tiếng, lại phát ra tiếng rồng ngâm. Bốn phía đám người học viên đệ tử cũng lộ vẻ xúc động không dứt. Long ngâm, ngao, bỗng nhiên, một tiếng gào thét, một đạo ánh sáng tím từ Lăng Vân trong cơ thể chui ra, hóa thành một cái tử long chiếm cứ ở Lăng Vân quanh người. Cứ việc hắn chỉ là bước đầu luyện hóa rồng thần thi, nhưng đã có thể vận dụng hắn bộ phận lực lượng. Cái này tử long chính là rồng thần thi bộ phận căn nguyên biến thành. Rồng thần, lần này, bốn phía tất cả người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Rồng thần, lại có một con thần long xuất hiện, tử long bàn ở Lăng Vân quanh người, cùng hắn tản ra lôi đình lực dung hợp với nhau. Một người một rồng, tựa như dung hợp làm một thể. Đây là tà long, Lăng Vân, ngươi lại cùng tà ma nhập bọn, quả thật là ta En học viện lớn nhất thứ bại hoại. Hôm nay ta liền lấy tính mạng ngươi, là học viện trừ đi ngươi cái này gieo họa. Đờn lớn giống vậy kinh, cái loại này không bị khống chế tình huống, vậy để cho hắn bộc phát ra càng sát cơ mãnh liệt. Hắn không dám lại ẩn giấu thực lực, hoàn toàn động thật cách, không để ý hết thảy giết hướng Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, huy quyền tập kích ra. Tử long sau đó gầm thét, tiếng rồng ngâm truyền khắp khắp nơi bát hoang, không người không sợ hãi, không người không kinh hãi. Cuồn cuộn oai rồng trợ trận, Lăng Vân quyền uy đại thịnh. Khách rồi, một quyền xuống. Đờn cánh tay trái tại chỗ bị đánh đoạn. Tiếp theo Lăng Vân liền đánh phía ngực hắn vậy sụp xuống. Ở Lăng Vân trước mặt, Đờn thần minh thân xác lại có thể giống như là giấy dán như nhau. Ngươi, lại, Đờn 10 phần thê thảm ngã xuống đất. Không tốt, Asizo thấy vậy liền lập tức muốn chạy trốn chui. Nhưng Lăng Vân đã sớm phong tỏa hắn. Muốn chạy trốn, Lăng Vân vẻ mặt lạnh lẽo, thân hình thoát một cái liền ngăn lại Asizo. Lăng Vân, ta là Khắc Ryan con em gia tộc. Asizo sắc lệ nội cha nói, Lăng Vân lúc này đã bắt hắn lại cánh tay, chợt dùng sức liền đem hắn cánh tay xé. Giữa lúc hắn còn phải ra tay lúc đó, gió lớn cuốn qua, đem Asizo cuốn qua một bên. Một cái đầy mắt cười híp mắt mập mạp xuất hiện, hướng Lăng Vân cười một tiếng. Là En học viện viện trưởng ra tay. Lăng Vân, đủ, viện trưởng nói, ngươi nói đủ rồi, ta cảm thấy không đủ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, viện trưởng mặt đầy nụ cười ngay tức thì giấu, vẻ mặt trở nên có chút lạnh lẽo. Lăng Vân không yếu thế chút nào, lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai người như vậy đối chọi tương đối gay gắt, bầu không khí nhất phái nghiêm nghị. Một bên kia, Đờn quanh thân huyết quang dần dần đem hắn thương thế tu bổ. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, chậm rãi đứng lên. Hai vị thần minh, chúng đệ tử cũng không khỏi biến sắc. Viện trưởng cùng phó viện trưởng, En học viện hai đại thần minh cường giả, giờ phút này đồng loạt đối lập Lăng Vân. Đây là hạng kỳ cảnh, một người học trò lại đối kháng hai đại thần minh viện trưởng. Lăng Vân, thôi, ta cuối cùng không có chân chính bị thương tổn. Alice đây là tiến lên mở miệng, nàng sợ sự việc tiếp tục phát triển tiếp, sẽ một phát không thể thu thập. Cũng tốt, Lăng Vân suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Hiện tại bản thể hắn còn không pháp động, chỉ bằng một cái phân thân, lại không biết viện trưởng các người phải chăng có cái khác lá bài tẩy. Chính hắn không việc gì, nhưng được cân nhắc Alice và Catherine. Các vị, nơi này là Alice chỗ ở, mời các ngươi rời đi. Lăng Vân liền nói ngay, viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, ở hắn xem ra, đây là nhất kết quả tốt, hắn có thể không muốn tùy tiện ra tay. Đi, lúc này hắn liền vẫy tay, những người khác rối rít đi theo hắn rời đi. Đến bên ngoài, Đoàn không cam lòng nói, viện trưởng, làm sao có thể như vậy tùy tiện thả qua Lăng Vân tiểu xúc sinh kia. Đoàn, người còn ngại hôm nay vứt người không đủ phải không? Viện trưởng lạnh lùng nhìn Đoàn một mắt, Đoàn nhất thời trầm mặc xuống. En trong học viện, chỉ có viện trưởng là hắn cần phải phục tòng, cần cúi đầu tồn tại. Sau đó, thì Vũ theo bản năng xem xét bốn phía, sau đó càng mờ mịt. Chương 2702, bất tường khí. Chuyện này, bởi vì ngươi cùng Asizo lên, muốn các ngươi lúc này bỏ qua, ta biết không quá có thể. Thế nhưng Lăng Vân hiện tại thực lực bản thân có thể so với thần minh, lại có một cự long thi tương trợ, các ngươi phải đối phó hắn có như vậy dễ dàng. Viện trưởng lắc lắc đầu nói, những người khác có lẽ sẽ lấy là, đó là một cái còn sống rồng thần. Hắn lại có thể nhìn ra, vậy chỉ là một cái long thi căn nguyên sở ngưng tụ. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân nhất định nắm giữ một cái long thi. Đoàn tựa hồ rõ ràng liền cái gì, nhìn viện trưởng. Huống chi, giết người chưa chắc muốn tự mình ra tay, tốt nhất giết người phương pháp, là mượn đao giết người. Viện trưởng lại khôi phục bộ kia cười mặt Phật dáng vẻ. Mượn ai đao, Đoàn liền vội vàng hỏi, thi thần giáo hội, Perry bá tước, viện trưởng nhàn nhạt nói, Đoàn nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Ta thật là ngu độn, đem Perry bá tước cái này tôn thi thần giáo hội hộ pháp đều quên, đa tạ viện trưởng nhắc nhở. Đoàn cười lên, thi thần giáo hội, tu luyện là thi đạo. Lăng Vân có long thi, Perry nếu như biết, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. En thành, thành Tây, một cái huyên náo ngõ hẻm trên đường, một cái mù một con mắt cụ già ở chỗ này bày sạp. Trong gian hàng bán là kẹo tò he, nhưng cái này kẹo tò he nhưng là màu đen, thúc thúc, thi thần giáo hội hộ pháp, sẽ ở chỗ này. Hai cái thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở nơi này, chính là Asizo cùng Brun. Dĩ nhiên, vị này hộ pháp đại nhân thích nhập thế tu hành, thích nhất trà trộn phố xá sầm uất bên trong. Brun cười chỉ hướng cái đó đang bán màu đen đồ chơi làm bằng đường mắt mù cụ già. Hắn, Asizo không dám tin tưởng, một cái nhìn như tầm thường như vậy cụ già, sẽ là tin đồn kia ở giữa thi thần giáo hội hộ pháp Perry bá tước. Có lẽ có một ít cao nhân, luôn là lôi thôi lếch thếch, không quan tâm bề ngoài. Brun nói, đi. Chúng ta lên đi trước, sau đó, Asizo liền đi theo Đoàn đi tới nơi này thi thần giáo hội hộ pháp trước gian hàng. Hai vị, muốn kẹo tò he sao? Cụ già mở ra không có mù vậy con mắt, cười híp mắt nhìn hai người. Gặp qua Perry bá tước đại nhân, Đoàn cung kính thi lễ nói. Hi hi, là ngươi thằng nhóc này, thi thần giáo hội hộ pháp khẽ cười nói. Sau đó hắn bỗng nhiên nhìn về phía Đoàn một bên Asizo, thằng nhóc này là ai? Đây là ta một vị huynh trưởng chi tử. Đoàn trả lời, ừ. Cần phải sẽ là tốt vật liệu, thi thần giáo hội hộ pháp một phen tán dương, nhưng cái này tán dương nhưng để cho Asizo cả người phát rét. Có chuyện gì, nói đi, Perry bá tước biết bọn họ tới đây nhất định có chuyện, vì vậy liền trực tiếp mở miệng hỏi nói. Tại hạ nghe, hộ pháp đại nhân một mực đang tìm long thi. Đoàn nói, Perry bá tước gật đầu một cái, đúng vậy, nhưng mà rồng thần tung tích khó tìm, ta kinh thiên cơ lão nhân bói coi là cho ra thiên cơ, long thi rơi hướng đông nam. Cũng chính là ở các ngươi cái này en thành. Nhưng đến nay đã có bảy trở, ta vẫn bắt không tới long thi bóng dáng. Perry bá tước khẽ thở dài. Vậy hoặc giả là bởi vì long thi một mực bị chấn đậy lại. Đoàn cười nói, ngươi thật giống như biết chuyện gì. Perry bá tước nhìn hắn, ngưng tụ con ngươi. Hộ pháp đại nhân, ngay tại trước mấy ngày, ta en học viện có một đệ tử chấp phân lai kiếm, leo lên đoạn thiên sơn, giải khai liền long thi phong ấn, lấy được long thi. Đoàn nói, thật không? Perry bá tước chăm chú nhìn Đoàn, không sai, hôm nay người này lấy long thi căn nguyên cùng ta đối kháng, liền ta cũng cầm hắn không có biện pháp. Dea đặc biệt nói, rất tốt, Perry bá tước cười gằn, ngay sau đó hắn phẩy tay áo một cái, đem gian hàng cũng đẩy ngã xuống đất. Đoàn cau mày, lão đầu này thật là kêu người không thích, làm việc xem người bị bệnh thần kinh. Nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm không vui. Dẫu sao vị này, nhưng mà thi thần giáo hội hộ pháp. En học viện danh tiếng tuy không nhỏ, nhưng nếu cùng thi thần giáo hội so ra, liền căn bản không cách nào so.